Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 13 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 64. Thào Chi Hữu Đạo. Tiểu Lôi cười sặc sùa, Morales càng giận đến phát run. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có gặp qua loại tiên thuật trận pháp này của Đông Phương. Kỳ thật, loại trận pháp này trong mắt của các tu hành giả Đông Phương, bất quá là một chút bản lãnh thô thiển, tối đơn giản mà thôi. Đáng tiếc cho Morales, tuy đã là thần vương cấp bậc huyết hấp huyết quỷ trên ngàn năm, đối với bí quyết phá giải loại Đông Phương tiên pháp này cũng không hiểu. Chỉ có thể ở bên ngoài mà trợn mắt nhìn. Tiểu Lôi bên trong trận pháp, mặc dù cười sầu nhưng trong lòng lại thở dài. Tên gia hỏa này quả nhiên là lợi hại. Cho dù là quỷ vương cũng không chịu nổi phi kiếm của ta chém liên tục vài nhát. Còn dơ già này không ngờ chịu được nhiều lần như vậy. Hình như không bị chuyện gì. Ai, tiểu gia ta chết cũng không ra. Công lực hiện tại của ta ra ngoài cùng hắn đánh bừa, có lẽ một giờ bạc đã bị giết chết. Ô quy đúng là ô quy. Tiểu ô quy còn sống, chung quy so với đi ra ngoài biến thành tử ô quy còn khá hơn gấp trăm lần. Vừa tới đây, đột nhiên cái tên nằm dưới chân Tiểu Lôi chính là tên Lion đang bị huyết vòng khóa chặt giống như một đòn bánh tét. Hắn đột ngột hét lên một câu: Thần vương điện hạ, không cần phải lo, mà pháp trận gì cũng đều có hiệu lực trong một thời gian thôi. Cho dù là ma pháp trận cường đại hơn do chính tay vụ sư bố trí, qua một lúc thì ma lực cũng bị tiêu hao hết. Tiểu Lôi lập tức nhấc chân, hùng hăng đá vào đầu hắn một cú, trúng ngay miệng của Lion, khiến nửa câu sau của hắn ra tới cổ họng phải nuốt ngược về. Morales đảo mắt, quả nhiên liền dừng chân bất động, lạnh lùng nhìn Tiểu Lôi. Không sai, tiểu tử à, cho dù ta không phá được ma pháp trận của ngươi, nhưng theo niên kỷ của ngươi, cho dù ngươi là ma pháp sư, có thể có bao nhiêu ma lực để cung cấp cho ma pháp trận này tiêu hao chứ? Ta không lo, cái ta có chính là thời gian, đợi cho ma lực ngươi tiêu hao hết, ta tự nhiên sẽ thừa cơ bẻ đầu ngươi ra. Tiểu Lôi cố ý thở dài, ai không sai, trận pháp này của ta đây, quả thật là sau một lúc sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ là người có biết hay không, cái tên tiểu tử Lai Ân này, hiện tại cái vòng bó chặt trên người cô hắn là thứ gì hay không? Đây là ma pháp vũ khí gì? Tiểu Lôi biểu biểu môi. Ma pháp vũ khí ư? Ma pháp Tây Phương của các ngươi làm sao có khả năng so sánh với tiên pháp của chúng ta? Ta nói cho ngươi hay, đây là Phượng Yêu Vọng, chính là thượng cổ pháp bảo được truyền lại. Phạm là yêu ma quỷ quái bị cái lưới này trói lại, pháp lực toàn thân mất hết, không đến hai canh giờ Lion sẽ biến thành niên khinh. Hấp huyết quỷ các người càng lớn, niên kỷ càng lợi hại, có đúng hay không? Được rồi, vậy chúng ta hãy xem sau 2 giờ cái tên Lion tiểu tử này có thể biến thành hình dạng gì. Sợ rằng hắn có thể biến thành một con tiểu biển bức vừa mới sinh ra. Hắn vừa nhấc lời liền nghe thấy Lion kêu thảm một tiếng, thanh âm mang đầy vẻ kinh hoàng. Trời ơi, là thật sao? Hàm răng ta đang bị thoái hóa. Hấp huyết quỷ niên kỷ tăng trưởng thì mới càng ngày càng lợi hại, mà qua vài trăm năm mới có thể mọc thêm một cái răng nanh. Hàm răng loại này cùng với hàm răng của người bình thường có chỗ bất đồng, phải là hấp huyết quỷ vài trăm tuổi mới có thể mọc dài ra được. Trong huyết tộc, cái này chẳng những là tiêu chí cho pháp lực mạnh yếu, càng là tượng trưng cho vinh dự. Lion chưa được tới 300 tuổi, hàm răng vừa mới mọc ra được một cái răng mà thôi. Quả nhiên, theo lời Tiểu Lôi vừa mới nói xong, Lion lập tức nhận thấy, cái răng trong hàm mất mấy trăm năm mới mọc ra được này, thật sự đang lung lay. Morales nghe xong, trong lòng chấn kinh, đối với ma pháp đồng phương này của Tiểu Lôi càng thêm kiên kỵ. May mà không phải chính hắn xông vào trong vòng. Nói không chừng, giờ đây pháp lực bị thoái hóa, có lẽ là chính hắn rồi. Tiểu Lôi thở dài. Người xem, lão Ô Quy, chúng ta vô oán vô cừu, là các ngươi tự tìm tới cửa thôi. Không bằng chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch đi, người thấy thế nào? Người nói đi. Tiểu Lôi cười híp mắt. Thế này đi, ta cũng không tính cùng các ngươi trở thành thù địch. Không bằng hai nhà cùng hòa hảo. Các ngươi đi đường các ngươi, chỉ cần các ngươi đừng bao giờ đụng chạm tới ta. Ta liền đem tên biện bức này mà thả ra. Có quan hệ gì không? Ta lại không phải là tự đuôi béo một con dơi. Morales nhèo mắt, một quan tử hồ có chút do dự, trong lòng có chút suy tính riêng. Chính hắn trong lòng, mặc dù không xem sanh tử của Lion ra gì, nhưng phụ thân của tên tiểu tử này lại là đầu mục trọng yếu trong gia tộc. Nếu như Lion vì hắn mà chết, hoặc giả là bị trọng thương, sau khi quay về, có lẽ phụ thân của hắn cũng sẽ tìm mình mà gây phiền toái. Đêm nay, bất quá là tham tâm nhất thời của hắn thôi. Phát hiện trên núi này, không ngờ có tư liệu ghi chép của Đông Phương Thần Xà. Lòng tham nổi lên, bèn lên núi tìm kiếm. Không ngờ lại là gặp được tên tiểu tử vô lại như vậy. Hiện tại đã thành cục diện giằng co. Cho dù thả trước cho hắn một con ngựa, thì có sao chứ? Cùng lắm là sau này, là tìm hắn trả thù thôi. Tối trọng yếu là nếu như Lion chết tại nơi này, hoặc giả hắn thật sự bị thoái hóa đi. Vậy sau khi quay về, chính hắn khi về lại gia tộc, có lẽ là sẽ bị trừng phạt nghiêm ngặt. Nghĩ như vậy, Morales liền nhíu mày mà trầm giọng nói. Cái tên tiểu gia hỏa, quá gia hỏa nhà ngươi. Ta làm sao tin được ngươi? Tiểu Lôi cười hi hi. Việc đó rất đơn giản mà. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta trước hết sẽ thả Lion. Ngươi hoàn toàn yên tâm rồi chứ? Morales lập tức giơ tay, vẻ mặt nghiêm túc phát độc thể. Cảm đoan sau khi Tiểu Lôi thả người, liền lập tức bỏ đi rồi vân vân các kiểu. Nhưng trong lòng lại cười thầm. Người Đông Phương thật sự là khờ khạo tức cười. Người cựu huyết tộc phát thề, không ngờ cũng có người tin sao. Tiểu Lôi nhìn thấy trái lại có chút hài lòng. Mắt thấy Morales phát xong lời thề nguyền, liền thật sự cúi người xuống giải khai cái vọng. Chỉ là động tác của hắn lại từ từ đến phát ghét. Bàn tay lục lọi qua lại trên người của Lion hai lần. Cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì. Rút một cái vòng lớn kia liền bị hắn nhẹ nhàng, lanh lẹ rút đi. Lập tức không đợi cho Lion kịp nhúc nhích. Tiểu Lôi phóng một cước, đã hắn văng ra ngoài. Morales cất mình nhảy tới, tiếp lấy Lion, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, rồi hung dữ cười. Tiểu tử à! Hiện tại người không có gì để mặc cả uy hiếp ta, có đúng không? Hôm nay, người còn tưởng được sống mà ly khai nơi này sao? Tiểu Lôi thở dài. Đã sớm biết là cái đám dơi xuất ra nhà ngươi, tin không được mà. Hắn đột nhiên ngồi xuống, dùng song thủ bịt hai bên tai. Morales đang lấy làm lạ, đột nhiên nhìn thấy trên người Lion có dán lên hai đạo giấy màu vàng. Trên mặt giấy cũng không biết dùng cái thứ gì để vẽ lên bùa chú màu đỏ. Hơn nữa trên mặt tờ giấy không ngờ còn ẩn ẩn chớp lên ánh kim quang nguy hiểm. Lập tức nghe ầm một tiếng, một đạo thiểm điện đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện giữa không trung, nhằm thẳng tới Lion và Morales mà bổ xuống. Hai tên hấp huyết quỷ, một lớn một nhỏ, vội vàng phi thần tránh né. Nhưng cho dù là sinh vật gì thì tốc độ có lẽ tới đâu, sao là có thể lẹ hơn thiểm điện được. Sau một tiếng nổ, chỉ thấy một ánh kim quang tỏa ra từ giữa hai tên hấp huyết quỷ bị đánh bay ra ngoài. Lớp lớp khói đen, vốn là khói đen từ trên mặt đất bốc lên. Các bụi cỏ nhánh cây chung quanh đều ẩn ẩn phát ra mùi vị cháy khét. Lion là xui xẻo nhất, bị Tiểu Lôi âm thầm động tay động chân, đem một đạo dẫn lôi phù đọc được từ trong bia cấp của Ngũ Hành Tông, âm thầm giáng lên người hắn. Sau khi Tiểu Lôi giải khai phược yêu vọng trên người hắn, liền bộ cước đã hắn văng ra ngoài. Một mặt là không cho hắn cơ hội lập tức phản kích, mặt khác đúng là sợ tự nhiên bị sét đánh trên người. Loại dẫn lôi phù này chính là pháp thuật dẫn phát lôi điện công kích đối thủ của tu hành giả. Chỉ có điều dẫn phát lôi điện cần phải có một chút thời gian. Nếu như Tiểu Lôi quang minh chánh đại cùng đỡ với Morales, thật sự không nắm chắc có thể đem một đạo linh phù giáng lên trên người đối phương mà không bị đối phương đồng thời phát giác. Chỉ thấy Lion cả người đen thui, cơ hồ bị thiền lôi đánh thành cháy đen, có vẻ như đã chết. Morales đau xót hét lên một tiếng, trên người hắn cũng bị cháy đen một mạng. Mặc dù đã lanh lẹ tránh né một chút, nhưng một nửa thân thể với thêm một cánh tay cũng cơ hồ bị nổ tan tành. Cả nửa người đều là huyết nhục bầy nhầy. Chỉ nghe hắn hét lên một tiếng, một tay ôm lên Lion, lập tức thét lên một tiếng dài, thân người đột nhiên chạy trốn ra xa. Hắn bị trọng thương vì ám toán của Tiểu Lôi, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, sợ rằng Tiểu Lôi thừa thắng truyệt kích, lập tức mang theo Lion mà chạy trốn. Tiểu Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Như Hoa lúc này đang sợ tới mức ngây dại, rồi gắt gỏng nói. Bây giờ đã biết chưa? Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người. Lần sau nếu như người lại làm cái chuyện sai trái như thế này, mang phiền toái đến cho một mình người thôi. Đừng hại người ta cùng ngươi chịu chết. Tình huống đêm nay thật sự có chút nguy hiểm. Nếu như không phải chính hắn truy đến kịp thời, có lẽ hai tên này thật sự đã xong đời rồi. Lúc này trong lòng Tiểu Lôi bất mãn, nói chuyện với Như Hoa cũng không có lưu tình. Sắc mặt Như Hoa tái nhợt, ngỡ ngẩn, không biết nói gì. Ánh mắt lờ đờ nhìn qua phía Lôi Hống, hạ há miệng, tự hồ như muốn phản bác lại hai câu. Nhưng cuối cùng thì nói không ra lời. Tiểu Lôi đột nhiên vỗ vỗ cổ Mộ rồi kêu lên. Tiểu Thanh à, xuất hiện đi. Hai tên gia hỏa đó đã bị ta đánh chạy mất rồi. Có vài tiếng động, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Thanh đâu. Chỉ nghe thấy trong cổ Mộ ẩn ẩn thanh âm nhỏ nhẹ của Tiểu Thanh truyền đến. Ta biết rồi, ngươi về trước đi. Sao? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói. Cô không phải là muốn đi cùng với ta sao? Tiểu Thanh trầm mặc một chút, chỉ nghe thấy người nói tiếp. Ta hôm nay không được, ta... Thanh âm của nàng tự hồ mang theo vài phần khẩn trương, cùng với vẻ đau đớn ẩn ẩn. Tiểu Lôi tự nhiên là không biết, Tiểu Thanh mấy hôm nay đang ở tình trạng lột da, chính là quan khẩu tối hung hiểm của xà tinh, tuyệt đối không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Hắn vừa mới nói được vài câu, là có thanh âm đứt quãng của Tiểu Thanh từ trong cổ Mộ truyền tới. Ngươi về trước đi, ta sẽ đi tìm ngươi. Trong lòng Tiểu Lôi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng có nói gì đi chăng nữa, Tiểu Thanh cũng không có hồi đáp. Hắn nhíu mày, kéo theo Dừa Hoa, thở dài nói. Ai, đi thôi. Dừa Hoa nghe thấy thanh âm người nói từ trong cổ Mộ truyền ra, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, rồi run giọng nói. Ngươi vừa rồi, ngươi cùng với quỷ nói chuyện sao? Ngươi mới là quỷ đó. Tiểu Lôi gắt gỏng trả lại một câu. Hết sức bóp lấy nhân trùng của Lôi Hống, sau đó một đạo nội tức theo đó truyền qua. Lôi Hống lúc này mới mơ hồ tỉnh lại, hắt hơi một cái thật mạnh. Sau đó đột nhiên thân người đứng vọt lên kêu. Quỷ, có quỷ tới. Thấy ngươi mới là đại đầu quỷ đó. Tiểu Lôi hết sức đạt tới một cước. Ở dưới chân núi, tội điều tra tìm kiếm khắp xung quanh đều không tìm thấy giáo sư Morales. Rốt cuộc người này lo lắng, ngày đêm đó gọi điện thoại về nơi doanh trại đồn trú dưới chân núi, lập tức cho người tìm kiếm tứ xứ. Đài truyền hình đồng dưới chân núi cũng đã phát hiện ra tình huống dị thường. Khứu giác nhạy cảm này của giới truyền thông lập tức phát ra được khả năng có sự kiện tin tức mới có thể khai thác điều tra. Ngày đêm liền chuẩn bị máy quay phim, mà cầm đầu chính là người mà Tiểu Lôi đã thèm nhỏ dại từ lâu, Tần Văn Tiểu Thư. Chỉ thấy người này quấn quanh người một tấm chăn lông, trong tay cầm một cái mic, trong tay cầm lấy một cái micro đứng trước máy quay phim nghiêm trang tường trình. Đêm nay đội điều tra tìm kiếm ở Nam Sơn phát sinh sự cố, một trong các thành viên của tổ điều tra chuyển gia sinh vật đổi tiên đến từ Tây Ban Nha, giáo sư Morales cùng với trợ thủ Lion tiên sinh đã mất tích trong núi. Trước mắt đã tổ chức đội truy tìm xuất phát tìm kiếm. Trả lời từ chính quyền địa phương cũng có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt, cảnh sát địa phương đã bắt đầu. Phía sau nàng là cảnh rối loạn ồn ào của trại đồn trú. Chỉ thấy đội được cử đi truy tìm thứ ba đã được xuất phát. Vị trí tiểu thư xứ ngôn viên này đang muốn mang máy quay phim đến để phỏng vấn. nhìn từ xa xa trên sơn đạo, có vài nhân ảnh từ phía sau tuyến phong tỏa đi ra. Trước mặt chính là một người tuổi trẻ, tướng mạo thanh tú, thân người cao ốm. Phía sau hắn là một tráng hán cùng với một nữ tử nhìn không rõ tướng mạo. Ba người từ trong rừng cây đi ra. Phía sau người trẻ tuổi là một nam, một nữ, nhìn y phục trên người tự hồ rất xốc xếch, bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc. Vậy mà cảnh sát trong đội truy tìm cũng không ngăn họ lại để mà thẩm vấn. Tiểu thư xứ Nguồn Viên lập tức ý thức được chuyện gì, liền mang theo máy quay phim phóng tới. Ống kính của camera nhằm thẳng ngay Tiểu Lôi. Micro của tiểu thư xứ Nguồn Viên cũng đã đưa tới trước mặt của Tiểu Lôi. Xin hỏi các bạn là ai? Vì cái gì mà trẻ như thế này vẫn còn xuất hiện trên núi? Giờ phút này trong lòng Tiểu Lôi có chút khó chịu. Hôm nay hắn vốn gặp được tiểu nữ xà tinh Tiểu Thanh. Đối phương nguyên bản biểu lộ cùng chính hắn có duyên phận gì, bị sự loại này. Tiểu Lôi tự nhiên là không kháng cự. Nhưng kết quả cuối cùng là người ta không đi theo hắn. Trong lòng thật sự thất vọng, trợn mắt nhìn nữ phóng viên này. Trên núi này không phải cấm địa quân sự. Chúng ta vì cái gì mà không thể lên xuống? Tiểu thư xứ Nguồn Viên giật mình, lập tức hỏi lại. Nhưng mà nơi này đã bị phong tỏa rồi. Hơn nữa tin tức trên TV cũng đã báo cho dân chúng không được lên núi. Tiểu Lôi biểu biểu môi. Cô quản ta tới được sao? Nói xong, liền mang theo Lôi Hống và Như Hoa bỏ đi. Vị tiểu thư kia cũng không có buồn tha, đi theo đằng sau. Micro vẫn tiếp tục hướng về phía trước mặt của Tiểu Lôi. Xin hỏi anh, đêm nay lên núi, rốt cuộc là vì cái gì? Anh có biết được sự tình của tổ điều tra hay không? Nghe nói hiện tại tổ điều tra có người bị mất tích. Tình huống trên núi như thế nào? Tiểu Lôi dừng cước bộ, nhèo mắt nhìn tiểu thư xứ Ngôn Viên. Lúc này mới nhận ra đối phương chính là người hắn đã từng mơ tưởng vài năm trước. Cười cười nham nhở, sau đó mà mở miệng nói. Cô hỏi chúng ta đang lên núi để làm gì, có đúng không? Dừng một chút. Một quan cô hắn không kiên kỵ gì mà nhìn thẳng vào bộ ngực của người ta rồi mỉm cười. Chúng ta lên núi để đánh giả chiến, cô quản được sao? Gì chứ? Tiểu thư xứ Nguồn Viên trợn mắt. Tiểu Lôi không kềm được. Nghe không rõ sao, ta nói là ít ít ít. Nếu cô còn muốn biết tường tận hơn, ta có thể cho cô hay. Còn vấn đề ít ít này, ta thích nhất là nam trên nữ dưới. Sau đó hắn hùng hăng quay mặt về phía ông kính, giơ một ngón tay giữa rồi chỉ lên. Mẹ nó, sao nhiều người đi tìm kiếm một tên hấp huyết quỷ như vậy? Thật là một đám ngốc mà. Vốn là còn có người muốn cản trở, chỉ là Lôi Hống nói với đối phương thân phận của hắn. Lôi gia tại địa phương này thế lực thâm hậu, tự nhiên không có ai dám cản trở. Sau khi trở về biệt thự, trong lòng Tiểu Lôi thật sự tức giận, lại đem Lôi Hống cùng với Như Hoa chửi suốt. Mà càng làm cho Tiểu Lôi căm tức chính là bản tin TV buổi sáng hôm sau. Không ngờ đem cảnh Tiểu Lôi quay qua hướng ông kính, giơ ngón tay giữa truyền bá ra ngoài. Hơn nữa cảnh hắn đối diện ông kính rõ ràng nói ra một chữ ít ít ít, được giới truyền thông nhanh chóng loan ra khắp cả thành thị. Cho dù thế nào, trong lòng Tiểu Lôi cũng nghĩ về Tiểu Thanh. Chỉ cảm thấy tối hôm qua cùng Tiểu Thanh lúc đó không hẹn mà gặp, giống như trong một giấc mộng, ẩn ẩn hiện ra một chút kỳ quái. Suốt cả ngày, cứ ngồi trên mặt đất, ngây người nhìn về hướng Nam Sơn. Đến tối, tỷ tỷ của Lôi Hống lại cho người tới, trao cho Tiểu Lôi một món đồ. Sau khi Tiểu Lôi tiếp lấy món đồ mà mở ra nhìn, chỉ thấy một thẻ học sinh. Lập tức hắn điện thoại cho Lôi Hống tỷ tỷ. Tiểu Lôi à, người không quên giao dịch của chúng ta chứ? Tiểu Lôi thở dài. Lôi đại tỷ à, cô nói Điện Kha Nhi tiểu thư sẽ tới nơi này, nhưng sau nhiều ngày như vậy, cả cái bóng quỷ cũng không gặp được. À, kế hoạch có chút thay đổi. Ta muốn mang Điện Kha Nhi tới, nhưng lại xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Chuyện này người không cần quản tới. Đồ ta đưa, người đã lấy được chưa? Tiểu Lôi nhìn vào thẻ học sinh trong tay, rồi cười khổ nói. À, lấy được rồi. Xin cho biết ý tứ của cô là gì? Đầu điện thoại bên kia, tỷ tỷ của Lôi Hống mỉm cười nói. Chuyện này mà còn chưa có rõ sao. Bắt đầu từ ngày mai, người đi học ở Cơ Đức Học Viện. Đây là đặc ý an bài cho người cùng với Khai Nhi có cơ hội tiếp cận. Khả Nhi nhân vì năm ngoái bị trọng bệnh một thời gian, đã ở nhà nghỉ ngơi một năm. Ngày mai nàng quay trở lại trường học, ta đã giúp người lo lắng mọi thủ tục nhập học. Hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng. Còn nữa, Điện Chấn tự hồ biết Khả Nhi có gặp qua ngươi, hẳn có khả năng sẽ mau chóng gặp mặt ngươi. Hết thảy, ngươi tự mình cẩn thận đi. Buông điện thoại xuống, Tiểu Lôi thở dài. Nhìn thấy tỷ tỷ của Lôi Hống khiến thủ hạ mang sách vở tới, hắn không ngăn được cảm giác sống hai kiếp người. Nghĩ tới thời gian sống phá phách bình phàm của hắn trong trường học, giống như là cả một kiếp người vậy. Đi học ư, cơ đức học viện sao? Ai, thầy sắp tới có chuyện thú vị đây. Tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn một chút, ngồi tại chỗ đó cả người cười nhẹ hằng hắc. Vì Như Hoa bị sự việc tối hôm qua làm cho kinh hãi, hôm nay tự nhiên là không tới trường. Cô cũng rất thành thật, nhìn Tiểu Lôi cũng hơi có vài phần kính sợ. Mắt thấy Tiểu Lôi sau khi buông điện thoại cười thầm, mặc dù trong lòng tò mò cũng không có dám hỏi tới. Chỉ có Bảo Nhi níu y phục của Tiểu Lôi rồi nhảy giọng nói. Ba ba, người cười cái gì? Tiểu Lôi nghiêm trang nói. Bảo Nhi à, ta phải đi học. Đi học, vui lắm sao? Rất là vui. Tiểu Lôi gật gật đầu khẳng định rồi cười nói. Sẽ vui phi thường, rất phi thường. Chương 65, Sắc Lang Lão Sư. Nếu muốn khiến cho một người nhớ lại cuộc đời học sinh của người đó, cơ hồ có thể khẳng định 100%, hắn tuyệt đối nhớ không nổi những bài học khô khan lúc trước, những bài tập phức tạp, những phiên khảo thí khiến cho người ta chán ghét lo phiền, lại còn có điểm thi làm cho người ta tuyệt vọng. Vậy học sinh làm những gì? Trốn học, đàm luận về phim điện ảnh, phim tivi nổi tiếng đang lưu hành. Đôi khi lại trốn ra thao trường, đá banh, bùng văng đầy người dơ bẩn. Sau đó lại chạy tới vòi nước, thông khoái dội nước lạnh lên đầu. Hoặc là được một nữ sinh ít nói nào, âm thầm mến mộ vì mình quá đẹp trai. Hoặc là trong giờ thể dục, nhìn lén các cô gái mặc quần áo thể dục ngắn cùng. Lén lút truyền giấy, âm thầm hẹn hò rủ nhau được coi phim. Hoặc giả là lâu lâu vì bốc đồng, lập bàn kết nhóm kéo tới cùng người khác đánh nhau một phen. Đây mới là đời học sinh. Tiểu Lôi mang theo những ý nghĩ xa vời này, sáng ngày thứ hai, đi tới trường Cơ Đức. Đây là trường học quý tộc, chữ danh nhất trong đô thị này. Học sinh nơi này cơ hồ đều là con cái của các vị quan viên chính phủ, các doanh nhân và các người nổi tiếng trong xã hội. Nghe nói cả Lôi gia lẫn Điền gia đều sở hữu một số cổ phần của trường học này. Tại xã hội đầy thực dụng về vật chất, có thể vào được trường Cơ Đức, thậm chí có thể nói là tượng trưng cho một thân phận nào. Vì có được nguồn tài trợ cực kỳ hùng hậu, nơi này có đầy đủ các thiết bị máy móc, phần mềm hạng nhất, thậm chí có thể nói dùng các phương pháp gần như là xa xỉ nhất để tiến hành giáo dục theo nghi thức quý tộc. Mặt tiền của trường học là một con lộ về bốn đường xe chạy, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế hạng nhất. Cho dù chỉ tính đơn thuần theo diện tích đất, bất quá chỉ có gần 2.000 học viên, mà diện tích đất thậm chí còn vượt quá nhiều trường đại học hạng nhất khác. Trong thời đại dân số bùng nổ này, là của thế giới một tấc đất, một tấc vàng, kiến tạo một trường học mắc tiền như vậy, thật đúng là một thứ đầu tư xa xỉ. Tiểu Lôi ngồi trong một chiếc xe hơi Mercedes-Benz do Lôi gia phái đi. Xung quanh toàn là các loại xe danh tiếng vần quanh trường Cơ Đức, không có gì quá phô trương. Bên ngoài trường học là một bãi đậu xe siêu cấp, càng khiến cho Tiểu Lôi liếc mắt nhìn mà không khỏi có chút cảm giác bị hoa mắt. 400 chỗ đậu xe trong bãi, toàn bộ đều bị chiếm hết. Nói cách khác, học sinh nơi này cơ hồ có phần nửa là lái xe tư gia đi học, mà trong đó không thiếu gì các loại xe đua danh tiếng đắt tiền mà Tiểu Lôi bình nhật chỉ có thể thấy từ TV hoặc là tạp chí. Đây là lần thứ hai Tiểu Lôi đến trường Cơ Đức. Phóng mắt nhìn quanh, nam nữ trẻ tuổi xung quanh phần lớn đều mang sắc mặt lạnh lùng, ngạo mạn, mặc toàn là quần áo đắt tiền. Vừa xuống xe, có hai cô gái người cao nghều đi ngang qua trước mặt Tiểu Lôi. Làn hương thơm thổi qua, mang theo mùi nước hoa Chanel 5. đeo đồ trang sức thời trang, mùa hè mới nhất, trong tay xách giỏ sách Louis Vuitton. Một trong hai đôi chân dài đó liếc mắt nhìn Tiểu Lôi một cái. Thấy Tiểu Lôi mặc một áo khoác bình dân, khóe miệng tự hồ biểu môi khinh thường. Người lùi tới chung quanh, không giàu có thì sang quý, đương nhiên là có chút biểu hiện cá tính phản nghịch của tuổi trẻ. Quấn lòng thòng một sợi dây nịt da, đầu để theo kiểu bà Lan của đạo Minh Tử đang thịnh hành tại các công viên, địa đứng nghênh ngang khênh khàng. Tiểu Lôi thở dài, đây là nơi hắn phải nhập học. Từ sâu trong nội tâm, Tiểu Lôi luôn luôn coi cái đám con nhà phú quý này không ra gì. Cái đám bại hoại này chỉ biết cày quyền thế của gia đình, vung tiền như rác. Bất quá ai nghĩ ngược lại, cha mẹ có tiền như vậy cũng không phải là lỗi của bọn chúng. Nếu mình có một ông già có tiền như vậy, nói không chừng chính mình so với đám người này còn bại hoại hơn. Thủ tục nhập học đã lo liệu xong, Tiểu Lôi chỉ muốn đi thẳng tới lớp học đã chỉ định cho kịp giờ. Tìm được lớp rồi, Tiểu Lôi nhìn giờ, có lẽ là hơi trễ vài phút. Hắn vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy vị giáo sư trên bục giảng đã bắt đầu bài học, hình như đang giảng môn vật lý. Vốn tưởng là đến lớp trễ sẽ ăn vài câu trách mắng của thầy giáo, ai ngờ vị giáo sư kia chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Lôi một cái, tùy ý phất phất tay rồi không hề để ý tới Tiểu Lôi. Trong phòng học rộng rãi chỉ có không tới nửa số người mà thôi. Tiểu Lôi trong lòng tò mò, nhưng chỉ có thể tùy ý tìm một chỗ mà ngồi xuống. Được một lát, hắn mới minh bạch vì sao vị giáo sư kia đối đãi khoan dung về đám đi trễ như vậy. Sau nửa tiếng đồng hồ, hai ba tên học sinh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cả đám lạnh lùng, đường đường chính chính đi tới, hơi có vẻ giáo dục một chút, quay về phía vị giáo sư trên bục giảng, gật đầu, coi như là chào hỏi xong. Vẻ mặt có chút ngạo mạn, rõ ràng là vừa tới trường là tới thẳng đây, căn bản coi thầy giáo như không có tồn tại, nghênh ngang đi vào, tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống. Nhìn đám học sinh chung quanh, phần lớn đều là đầu óc để đâu đâu. Có cô lấy ra một cái kính trang điểm xinh xinh mà tô vẽ, là có những giọng nói nhỏ nhỏ thảo luận về những tin tức lạc vặt tối qua, về một vụ tụ tập gì. Còn có cuộc thảo luận về các thứ phục sức trữ danh mới được đưa ra thị trường gần đây. Vị giáo sư kia nhìn thấy, nhưng thật ra đã quá quen với cảnh này rồi. Mặc dù ông ta là một giáo sư ưu tú, nhưng đến cơ đức học viện dạy học cũng chỉ là về lương bổng so với các trường giàu có khác được khá nhiều hơn mà thôi. Hơn nữa học sinh phía dưới, người người đều là đám con em phú gia kiêu căng thành thói. Tùy tiện chỉ ra một đứa, đều không có một giáo viên nhỏ nhoi nào dám tự mình đụng chạm tới. Học sinh của các trường học quý tộc loại này, đại đa số là chia làm hai loại. Loại học sinh thứ nhất, chuyên môn tiến hành phép giáo dục tinh anh chân chính. Nhiều con cái của phu quý gia tộc hào môn cũng đều không phải là thứ ngu ngốc. Cũng có một số ít là mang niềm tin sẽ theo học cao hơn để tiện bề tiếp quản thừa kế sự nghiệp gia tộc. Loại học sinh thứ hai, toàn là cái thứ xài tiền tới mức cái gì cũng mạ vàng, dùng tiền liền ra để mở đường. Tùy tiện ở lại đây phá phách vài năm, để sau đó lại được ra nước ngoài chơi bời, lấy được học vị của các lò cấp bằng, rồi quay về cuộc sống phá phách. Thật là rõ ràng, chung quanh chỗ của Tiểu Lôi ở đây, từ hồ đại đa số là thuộc loại thứ hai. Tại trường Cơ Đức, chế độ giảng dạy so với các trường trung học khác có chỗ bất đồng, mà phương pháp áp dụng chính là phương pháp giảng dạy theo chế độ đại học, do học viên tự chọn lấy lớp học, sau đó tính theo tín chỉ mà lên lớp. Dù sao đám người này đại đa số trong tương lai không cần phải dựa vào thi cử để được tuyển chọn vào đại học. Trong nhà tùy tiện phóng ra trăm chục vạn, tiêu chuẩn nhập học gì mà không có mua được chứ. Thứ chế độ lỏng lẻo này thật là rất thích hợp với loại trường học quý tộc như Cơ Đức học viện. Không có ai đối với Tiểu Lôi tỏ vẻ có tí tò mò nào. Quả thật là việc cách giảng dạy lỏng lẻo loại này, thậm chí Tiểu Lôi hoài nghi cái đám người này có hay không có khả năng nhận biết hết các bạn trong lớp. Đại đa số học sinh chung quanh đều rất ít nói chuyện với nhau. Hết thảy có độ chừng 2-3 người quen biết nhau, ngẫu nhiên ngồi kế nhau. Cũng hơn nữa đều là đàm luận về đề tài tự hồi hay các loại xe nổi danh mắc tiền gì. Sau khi hết tiết học thì Tiểu Lôi rời khỏi phòng học, đi lang thang không mục đích trong sân trường, nhưng đầu óc lại âm thầm tính toán làm cách nào tiếp cận Điền Kha Nhi. Trường học quý tộc đúng là làm cho người ta nhìn thấy ghen tị. Các trường học khác có khả năng có được một sân bóng rổ tiêu chuẩn cũng là đã khá rồi. Nhưng nhìn quanh nơi đây, sân bóng rổ tính là gì? Trường Cơ Đức có cả một nhà thi đấu, cơ hồ có thể so với vận động trường bóng rổ của câu lạc bộ chuyên nghiệp hạng nhất. Lại có một sân đá banh dựa theo tiêu chuẩn của liên đoàn thi đấu chuyên nghiệp. Càng thêm khoa trương, chính là xa xa, nơi có một lớp sắt cao cao dựng lên. Không ngờ là một sân cỏ xanh rờn. Đây chính là một sân đánh gôn thu nhỏ. Một trường trung học bình thường, lớp thể dục bất quá là chạy bộ. Nếu không thì là đánh bóng rổ mà thôi. Nhưng tại nơi trường học quý tộc này, cái gọi là lớp thể dục, có huấn luyện viên chuyên nghiệp với chuyên môn dạy học sinh đánh gôn cùng với đánh quần vợt. Hai thứ này đều được thế giới công nhận là phương pháp thể dục vận động quý tộc. Nhất là môn gôn, không chỉ có vận động thể dục, mà còn là cách giao tiếp của xã hội thượng lưu. Xem ra, theo đuổi giáo dục nơi này, quả nhiên thật không phải là tầm thường. Thật ra bất quá coi như cũng được mắt á. Gái đẹp nơi này, tần số xuất hiện cũng cao hơn so với các trường học khác. Cái gọi là gái đẹp, 3 phần là do diện mạo, 7 phần là do trang phục. Các cô gái nơi đây đều là tiểu thư phú gia. Các thứ trang phục quý giá mắc tiền gì, mỹ phẩm danh tiếng gì cũng không cần phải nói tới. Trang phục thời thượng là càng ganh đua hơn. Tiểu Lôi tùy tiện để quen 10 phút, chỉ thấy là mắt nhìn không xuể. Mặc dù không thể nói là gái đẹp nhiều như mây, nhưng ít nhất nhìn qua cũng thêm mát mắt. Vô tình đi tới khu sân quần vợt, chỉ thấy trong sân có 2 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mị miều đang đánh banh. Một cô trong đó mái tóc xinh đẹp, buộc theo kiểu đuôi ngựa, mặc một cái quần tennis màu trắng. Một cặp đùi trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Hai tay nắm lấy cây vợt, nỗ lực đánh banh. Vận động kịch liệt kiểu đó khiến cho cô ta thở có chút hổn hển. Bộ ngực mê người không ngừng phập phồng. Tiểu Lôi nhìn 2 cô, ánh mắt không khỏi sáng bừng. Điền Kha Nhi. Mới không gặp cầm mấy ngày, con nhỏ này thật là càng ngày càng đẹp á. Tiểu Lôi ở ngoài sân nhìn một hồi, nhìn thấy Điền Kha Nhi giống như một con hươu nhỏ, đang vui vẻ nhảy tới nhảy lui, mái tóc bồng bềnh, tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, êm đềm lọt vào tai người nghe, thật là làm động lòng người. Hơn nửa đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết kia, rõ ràng khiến cho người ta hoa mắt. Cuối cùng Điền Kha Nhi buông vợt đi tới bên lề sân, cầm một tấm khăn lông lòng mồ hôi. Lúc này Tiểu Lôi mới để ý đứng bên cạnh sân có một nam nhân cỡ hơn 30, mặc trên người một bộ y phục của huấn luyện viên. Nhìn thấy Điền Kha Nhi đi tới, lập tức ân cần đưa tới một chai nước. Nam nhân kia nhìn cũng không tới nỗi khó coi lắm. Chỉ là bộ mặt tươi cười của hắn là có vẻ đề tiện, một quàng trong cặp mắt có vẻ lén là lén lút, luôn nhìn tới nhìn lui vạt áo trước ngực của Điền Kha Nhi đang bị mồ hôi tẩm ướt. Kha Nhi tiểu thư, mệt rồi sao? Hay là nghỉ ngơi một chút đi? Mặt hắn làm bộ ra vẻ trang trọng. Cô hôm nay lần đầu vô khóa quần vợt, không nên vận động quá mức. Nếu không đối với thân thể, quả là không tốt. Cảm ơn huấn luyện viên. Điền Kha Nhi nhoẻn miệng cười, mặt giống như hoa đào, tiếp lấy chai nước do đối phương đưa tới. Nụ cười của cô giống như gió xuân thổi tới, trong mắt của tên huấn luyện viên kia liền lộ ra một tích tắc mê đắm. Hắn lập tức nhanh chóng thu liệm lại vẻ heo nọng, đổi thành bộ dáng của một người đứng đắn, mẫu mực, đột nhiên đảo mắt nói. Kha Nhi, vừa rồi động tác của cô có chút không đúng, ta tới dạy lại cho cô. Nói xong, hắn cầm lấy một cây vợt để tới phía sau Kha Nhi, nắm lấy 2 cánh tay của Kha Nhi, chậm rãi phát ra một động tác đánh banh. Tư thế 2 người cực kỳ ám muội, cơ hồ đúng là tên huấn luyện viên đem Kha Nhi ôm vào trong người. Điền Kha Nhi từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với người khác. 2 gò má không khỏi đỏ bừng, hơi có chút dại dụ 2 cái, vội vàng nói. Được rồi, huấn luyện viên à, ta biết rồi. Cô thoát ra khỏi thế nắm giữ của đối phương, xoay người lùi về đằng sau vài bước. Thần sắc của tên huấn luyện viên kia hiện ra một tia xấu hổ, lập tức nghiêm mặt nói. Động tác của cô không đúng, rất dễ bị thụ thương, ta cũng là vì tốt cho cô. Nói xong, bộ dạng tự hồ còn buông tới nắm lấy tay của Kha Nhi. Ở chung quanh, các nữ sinh còn lại đang ở lại luyện tập quần vợt trong sân đều quay về phía bên này, chỉ trò trò. Lại có cô không khỏi lộ ra biểu tình ghê tởm, khinh rẻ. Các nữ sinh này rỉ tai với nhau. Nguyên lai tên huấn luyện viên quần vợt này là tên Hoa Hồ Điệp trứ danh của trường Cơ Đức. Tự xưng phong lưu lỗi lạc, thường thường hay dựa cơ hội chiếm tiện nghi, rỡ mó trộm các nữ sinh xinh đẹp. Các học sinh của trường Cơ Đức vốn đều là con cái của những người có thân phận, là loại người không dám cáo tố mấy chuyện này, khiến cho tên gia hỏa kia hết lần này tới lượt khác cứ hỗn tạp như vậy. Thứ nhất, được gọi là sắc đảm bao thiên. Vốn cái tên gia hỏa này, cho dù là đồng thủ, cũng có chút lo lắng về thân phận của đối phương. Trái hồng cũng kén bàn tay hái mềm. Dù sao còn cái nhà hào môn ở trường học Cơ Đức tuy nhiều, cũng không phải mỗi cá nhân đều là nhân vật không đụng chạm được. Cũng có một số ít nhà có chút tiền tài, vì tham danh của trường Cơ Đức, vì lo lắng cho con cái mà đem con cái của gia đình tiểu phú tới đây học. Thứ hai, tên huấn luyện viên này cũng có chút lai lịch. Tên gia hỏa này vốn chính là em vợ của hiệu trưởng. Trong nhà cũng có chút thế lực, nguyên bản là một tuyển thủ quần vợt chuyên nghiệp. Năm nay vừa sau khi giải nghề đã tới nơi này sống cầu thả qua ngày. Bình thường hắn nhận cơ hội đùa giỡn với nữ sinh, không phải lúc nào cũng ti bị hạ lưu, đôi khi cũng giở chút thủ đoạn dụ dỗ. Bề ngoài của hắn cũng tính là bành trai, là hiểu lời ngon tiếng ngọt, cũng thường hay lường gạt tình cảm của các cô gái đầu óc đơn giản. Chỉ tiếc lần này lại đụng phải thiết bạn. Điện Khả Nhi tướng mạo xinh đẹp động lòng người, vừa nghỉ học ở nhà một năm mới quay lại, không có ai nhận biết được nàng. Mà tên sắc lang này không biết đến gia thế của Điện Khả Nhi, chẳng biết nàng nhẹ, không ngờ ngay cả con gái của Điện gia cũng dám đùa. Cũng may mà mấy ngày nay Lời Hống ở nhà nghỉ xả hơi, chưa có tới trường học, nói không chừng cái mạng này đều lọt vào trong mắt của Tiểu Lôi đang đứng ở xa xa. Lửa giận của Tiểu Vô Lại lập tức dâng lên ba trường, liền đi nhanh qua hướng đó. Hắn chạy nhanh về phía sau Điện Khả Nhi, nhẹ nhẹ vỗ vai cô rồi mỉm cười nói: "Khả Nhi." Điện Khả Nhi sắc mặt đỏ bừng nhìn tên huấn luyện viên kia, trong lòng có chút hoảng loạn, đang không biết phải lo liệu như thế nào. Nghe thấy tiếng hô của Tiểu Lôi, xoay người nhìn, vẻ mặt lộ ra vừa vui vừa lo. "Tiểu Lôi ca ca." Tiểu Lôi cười híp mắt: "Khả Nhi, có phải có người nào khi dễ cô không? Có người nào khi dễ cô, nói cho Tiểu Lôi ca ca hay." Hắn vừa nói lời này, vừa dương mắt nhìn tên huấn luyện viên kia. Chỉ chờ Khả Nhi nói một câu, liền nhân cơ hội một quyền đánh tới. Không đem tên huấn luyện viên đồng bóng này đánh cho nằm liệt giường nằm ba ngày, thì pháp thuật tiểu gia ta học coi như bỏ đi. Mẹ nó chứ, dám đùa giỡn với nữ nhân trong nhà của tiểu gia ta sao? Điện Khả Nhi hết lần này tới lần khác là cái loại con gái tính tình nhu nhược. Nghe vậy sắc mặt đỏ lên, do dự một chút, nhưng lại không dám nói gì. Tiểu Lôi thở dài, không nghe tí gì, bước tới hai bước, nghi người đứng trước mặt Khả Nhi, ngăn trở thị tuyến của tên sắc lang huấn luyện viên kia, rồi lập lờ nói: "Vị sư phụ này, người chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt? Trước mặt đám đông khơi khơi làm ra động tác như vậy đối với một cô gái. Ai, cho dù có làm sắc lang, cùng vài người dùng chút kỹ thuật khá hơn được không?" Chương 66, Tiểu Lôi tán gái. Hắn đi tới, diện mạo bất lưu tình, thẳng mặt quở trách. Tên huấn luyện viên lập tức đỏ mặt, mắt nhìn tả hữu hai bên, quả nhiên thấy không ít học sinh chỉ trỏ về hướng mình, không khỏi thẹn qua hóa giận. "Người là ai? Chúng ta đang lên lớp, xin đừng có quấy rầy." Hắn trở nên giảo hoạt nhìn qua Tiểu Lôi. Thấy Tiểu Lôi ăn mặc bình thường, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo quát: "Mời người mau đi ra, nếu không nghe lời, ta gọi bảo an trường học tới. Mấy người này làm gì cũng vì miếng ăn, ai cũng bắt nhốt." Tiểu Lôi thở dài, giống như tự nói với mình: "Chó dữ nhảy tường, thẹn qua hóa giận, cần gì chứ?" Hắn làm bộ như không nhìn thấy đối phương tím mặt, kéo tay Điền Khả Nhi rồi cười nói: "Khả Nhi đi thôi, trời nóng quá, đánh quần vợt mà làm gì? Tiểu Lôi ca ca dẫn cô đi ăn kem. Đánh quần vợt chỉ là thứ vận động đơn giản mà thôi, lát về ta dạy cô." Điền Khả Nhi bị Tiểu Lôi nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, tim đập loạn xạ. Dù mắt thấy trên mặt Tiểu Lôi lộ ra vẻ mỉm cười tà mị, nhưng cũng không có nửa phần ý niệm kháng cự trong đầu. Không tự chủ được, liền quăng vợt theo hắn đi ra ngoài. Đứng lại! Tên huấn luyện viên dần tới mặt trắng bệch, mắt thấy còn dè béo trên tay lại muốn chạy mất. Hào sự bị người ta phá. Dưới tình huống này, tình nóng trong lòng nam nhân nào cũng đều mạnh liệt. Hưởng hộ hắn nhìn thấy trang phục của Tiểu Lôi, lại thấy Điền Khả Nhi nhập bọn với Tiểu Lôi. Trong lòng nhận định, đối phương trong hoàn cảnh này không có làm gì được mình, lại càng trở nên sức sượt. Đứng lại, Điền Khả Nhi, người muốn bỏ học sao? Hắn quát lên, đổi lại là bất kỳ học sinh nào, hắn cũng không cách nào dám nói như vậy. Giận chơi sao? Đây là địa phương nào? Đây toàn là đám con em hào môn vốn quen ngang ngược. Ai mà lưu ý tới kỷ luật trường học làm gì? Điền Khả Nhi lúc nào tính cách cũng nhu nhược, cũng không rõ tại sao. Tại anh chị hắc đạo như Điền Chấn, sao lại sinh ra thứ con gái như cừu non như vậy chứ? Nàng chần chờ một lúc, rồi dừng chân hạ giọng nói. Tiểu Lôi ca ca, ta còn tiếp tục huấn luyện đó. Địa kiểu này hình như không tốt lắm. Hơn nữa ta thật sự rất thích đánh quần vợt mà. Tiểu Lôi nhíu mày, thở dài cười khổ nói. Vừa rồi tình kia đã khi dễ cô, chẳng lẽ cô không biết sao, thiệt là khờ. Khả Nhi mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Tiểu Lôi cố ý lớn tiếng nói. Thứ rác rưởi này, làm gì có tư cách mà dạy người. Lát quay lại, ta dạy cô đánh quần vợt. Người đã từng đánh quần vợt chưa? Tên huấn luyện viên kia cười lạnh nói. Vậy thì sao? Tiểu Lôi đảo mắt khinh khỉnh. Quần vợt khó đánh lắm sao? Không phải là hai người đánh qua đánh lại quả cầu thôi sao? Nghe Tiểu Lôi nói xong, tên huấn luyện viên kia tức tới mức thiếu chút nữa thì té xỉu. Hắn dù sao cũng đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp đã dạy nghề. Nghe vậy thì cả giận nói. Được, Tiểu Tử, người mà đánh thắng ta, sau này Điền Khả Nhi cũng không cần theo ta lên lớp. Tiểu Lôi chờ chính là câu nói này của hắn, lập tức kéo Khả Nhi sang một bên, hài giọng nói. Chờ ta, mười mấy giây là xong thôi. Hắn cầm cây vợt rồi chạy đến một đầu sân, lần tiên nói. Lại đây. Mọi người chung quanh đứng xem đều lắc đầu. Chỉ vì tư thế cầm vợt của Tiểu Lôi nhìn là biết không phải trong nghề. Cách hắn cầm vợt tự như giống cầm chảo xào đồ ăn. Tên huấn luyện viên kia răng nín cười mà mắng thầm. Tên này đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Vậy mà cũng dám cùng ta khiêu chiến ư. Chung quanh có nhiều người vây quanh. Huấn luyện viên muốn cấp tốc lấy lại mặt mũi, lại muốn trước mặt Điền Khả Nhi lấy lòng một phen. Cầm lấy trái banh làm một cú da banh tuyệt đẹp, đánh rầm một cái. Trái banh màu xanh được hắn dùng lực đánh ra. Hắn giờ phút này tâm tình kích động, đột nhiên phát huy trình độ. Trái dao banh đầu tiên được phát ra mạnh và cực kỳ ngoạn mục. Tiểu Lôi nụ cười trên mặt không đổi, nhìn trái banh ào ào bay tới, kêu một tiếng. Khả Nhi, coi cho kỹ nha! Chỉ thấy hắn dùng lực xuất vợt ra, hệt như động tác xào rau tiêu chuẩn của đầu bếp, đánh bột một tiếng. Trái banh bị hắn đánh bay trở lại, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, y như một quả đạn. Nhằm vào mặt tên huấn luyện viên mà phóng tới. Tên huấn luyện viên la thảm một tiếng, quăng vợt đi, bụng mặt té lăn ra đất. Ngón tay kẹp ngay chỗ vết máu đang chảy, chỉ thấy cái sống mũi vốn thẳng của hắn bị lệch hẳn sang một bên. Hiển nhiên xương sống mũi đã bị trái banh của Tiểu Lôi đập gãy rồi. Lạy chúa! Tiểu Lôi tỏ vẻ thắng lợi, tùy ý ném cây vợt đi, vỗ vỗ tay rồi cười nói. Rác rưởi! Thứ đẳng cấp này mà dám cùng tiểu gia đánh bành sao, thật nực cười. Hồi trước trên núi Ngà Mi, tiểu gia thường dùng ná bắn đám khỉ. Đám khỉ trong phường viện năm dặm tiểu gia phái thì ta cũng đều bỏ chạy. Hôm nay đã là hạ thủ lưu tình rồi, nói không chừng không đánh mùi ngươi mà đánh trúng thằng nhỏ của ngươi luôn. Tam thanh đạo tôn tại thượng à, đạo gia đệ tử chúng ta không thể làm cái chuyện tuyệt tử tuyệt tôn của người khác. Tội quá đi. Cũng là vận khí của người đụng ngay ta. Nếu lời hống thấy người đùa giận với đám Khả Nhi, sợ rằng hắn đã đánh gãy giò của người rồi. Tiểu Lôi kéo Khả Nhi đang trợn mắt há miệng mà đi nhanh ra ngoài, không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh. Tại quầy nước giải khát trong trường, vừa thổi hơi lạnh, vừa uống ly nước trái cây ướp lạnh. Tiểu Lôi lúc này giọng điệu đã tỏ ra vẻ hài lòng. Trường học quý tộc, quả nhiên là trường học quý tộc. Quỹ nước giải khát này toàn bộ đều là miễn phí. Nghĩ đến một năm tới hơn 10 vạn tiền học phí, sớm đã lời đủ rồi, không cần lo tới cái thứ tiền lẻ này. Hơn nữa quầy giả khác này, trang trí cực kỳ sạch sẽ, trang nhã, phía trước có mấy người phục vụ mặc đồng phục sạch sẽ. Lại còn bàn ghế thủy tinh sáng choang, phục vụ tốt mà lại miễn phí. Hưởng hồ cái thứ nước trái cây không mất tiền này lại quá ngon đi. Quay qua phục vụ viên, Tiểu Lôi gọi thêm một ly. Chung quanh không có ai, nghĩ là đám con em phú hào đều quen tới hàng quán xa xỉ. Cái thứ tiệm giả khác lành này, cho dù miễn phí, cũng không đủ hấp dẫn bọn chúng tới đây. Điền Khai Nhi ngồi đối diện Tiểu Lôi, ánh mắt như muộn nay trăng, không dám trực tiếp nhìn Tiểu Lôi, chỉ cúi đầu căng ống hút, cầm ly nước cam, lâu lâu liếc mắt nhìn trộm Tiểu Lôi một cái, là vội vàng cụp mắt xuống. Mặc dù nàng cúi đầu, nhưng Tiểu Lôi từ cái lỗ tai bị đỏ bừng và vùng da màu hồng trên cổ có thể khẳng định, cô nàng này nhất định là đang đỏ hết cả mặt rồi. Tiểu Lôi ca ca, Khải Nhi ngọt ngào kêu một tiếng, nhẹ nhàng nói. Anh tại sao lại tới đây? Phải anh tới tìm tôi không? Tiểu Lôi lắc đầu. Không không. Nghe vậy trong mắt Khải Nhi hiện ra vẻ lạc lõng, nhưng lập tức là được câu nói sau của Tiểu Lôi làm cho vui mừng trở lại. Ta hiện tại cũng đang đi học ở nơi đây. Thiệt sao? Khải Nhi mở cặp mắt to xinh đẹp, lập tức vui mừng nói. Vậy sau này chúng ta có thể mỗi ngày cũng đều được gặp nhau, đúng không? Tiểu Lôi cười hì hì, nhìn chằm chằm vào mắt của Khai Nhi. Cô rất hy vọng mỗi ngày thấy được ta, có đúng không? Ánh mắt Khai Nhi liền lộ ra vẻ bối rối, tự như nai con bị giật mình. Ánh mắt né tránh thấp giọng nói. À, ta ở nhà nghỉ hết một năm rồi, trong trường đã không còn người bạn nào. Tiểu Lôi trong lòng mừng rỡ, Điền Khai Nhi tính tình cực kỳ nhu nhược, lại đặc biệt dễ thẹn thùng, thêm vào nụ cười vốn làm động lòng người của nàng, lúc này ngượng ngùng, làn da mềm mại. Làn da mềm mại như phủ một lớp son nhạt, khiến cho Tiểu Lôi nuốt nước miếng nhìn, không khỏi rung động. Hắn đột nhiên cười nói. Tốt rồi, buổi chiều cô có còn lớp gì không? Khải Nhi nghe vậy, liền suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói. Buổi chiều phải học đàn, học hòa, rồi còn một lớp tiếng Pháp nữa. Thật không? Học sinh trung học mà còn học tiếng Pháp sao? Tiểu Lôi nhìn không được mà cau mày. Bất quá học viện Cơ Đức này thật là đặc biệt. Tất cả đám hào môn đệ tử tới đây học, sau này hơn phân nửa đều muốn xuất ngoại đi học. Cho nên trong trường số người học ngoại ngữ chiếm đa số. Cái trường này cũng không có ai quản lý. Không bằng buổi chiều chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Ta dẫn cô đi xem mấy chỗ này rất là thú vị. Tiểu Lôi cười rất giàu hoạt, giống như đang dẫn dụ một con dê non đọa lạc thành ma quỷ. Cái này hình như không tốt lắm đâu. Khải Nhi có chút chần chờ, nhưng lập tức Tiểu Lôi đã uống cạn ly nước trái cây rồi kéo Khải Nhi đi. Hắn biết chắc là tính tình Khải Nhi nhu hòa. Loại nữ hài này có nhược điểm là thiếu kinh nghiệm, không biết cách cự tuyệt người khác. Ra khỏi trường học, Khải Nhi hình như có chút bất an. Dù sao nàng từ nhỏ đều rất biết nghe lời. Hôm nay Tiểu Lôi giao huấn tình huấn luyện viên, lôi kéo chính mình ra khỏi lớp, là còn thuyết phục mình bỏ học. Việc này nàng xem ra là đã vượt ra ngoài khuôn khổ rồi. Chỉ là không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy cái gương mặt tươi cười dường dường tự đắc của tên này, Điền Khai Nhi trong lòng không khỏi trở nên bấn loạn. Sâu trong tim, luôn xuất ra một tư vị khác thường. Đi cả đoạn đường, Tiểu Lôi đều nắm tay Điền Khai Nhi, làm bộ như không có chú ý tới bản mặt Điền Khai Nhi, cơ hồ đỏ như muốn xuất huyết. Kỳ thật, đối với loại con gái như đóa hoa trong nhà kiến này, phải sử dụng phương pháp như vậy. Biện pháp tốt nhất là bất động thanh sắc, lặng lẽ kéo sát cự ly hai người. Thỉnh thoảng còn phải phát sinh một chút tiếp xúc thân thể. Ngay từ đầu người con gái có thể có chút không thích ứng, hoặc là hơi thẹn thùng, nhưng chỉ cần người da mặt dày một chút, hơn nữa là phải làm xạo dịu một chút, sao đối phương không thấy phản cảm là được. Sau đó, để cho người con gái kia quen cách cùng người tiếp xúc một chút, người có thể tiếp tục bắt đầu rút ngắn. Người có thể tiếp tục bắt đầu rút ngắn dần khoảng cách. Đây gọi là từng bước tiến tới. Chậm rãi từng bước rút ngắn khoảng cách như tầm ăn lá. Tối hậu là đợi khi được người con gái phát ra, thì khoảng cách giữa hai người đã rất gần rồi. Vậy là cái ngày hai người không còn khoảng cách, tưởng là cũng không còn xa. Tiểu Lôi cười rất ư là quỷ dị. Hai người cứ như vậy, tay trong tay, đi tới cổng trường. Điện Khả Nhi lần đầu trong đời cùng nam nhân nắm tay, đồng hành. Thân thể khẩn trương và có chút run rẩy, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Hai người ra khỏi cổng trường, Tiểu Lôi biết là cũng không thể đi quá mức. Âm thầm buông tay Điện Khả Nhi ra, rồi mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta đi thả bộ bên ngoài. Cô còn muốn đi coi các cửa tiệm hay là đi công viên không? Hay là chúng ta đi ra bờ biển chơi? Tùy anh thôi. Điện Khả Nhi khẽ nói một câu. Chặn một chiếc taxi, Tiểu Lôi cùng Điện Khả Nhi lên xe. Sau đó Tiểu Lôi nói với tài xế. Tới Hải Tân công viên. Đối diện bên kia đường, một chiếc xe BMW. Một tên thanh niên giận méng mặt, mắt nhìn Tiểu Lôi cùng Khả Nhi lên xe. Hắn tức tối hùng hăng đập lên tay lái chửi. Tại sao là cái tên tiểu tử này? Nàng tại sao lại cùng cái tên tiểu tử này ở chung một chỗ chứ? Khuôn mặt méo mó, sệt tràn, tràn ngập vẻ tức giận hiện ra trên chiếc kính chiếu hậu. Chính là tên Mã công tử đã từng bị Tiểu Lôi xử trị qua một lần. Lập tức hắn để máy xe rượt theo sau chiếc taxi. Bây giờ là vừa vào mùa bắt đầu mùa hè. Phía đông của thành phố là bờ biển. Chỉ có điều là điều kiện địa lý thuận lợi này khiến cho cả khu này thành nơi nghỉ mát lý tưởng cho khách du lịch. Mặc dù bây giờ không phải là cuối tuần, cũng không phải là mùa du lịch, nhưng bờ biển cũng có không ít du khách. Phòng mắt nhìn thấy nhiều cô gái có thân hình bốc lửa, mặc bikini đi qua đi lại trên bãi cát. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy có một cặp mắt là không có đủ để dùng. Xuống xe đi tới bờ biển, Tiểu Lôi liền lột giày lột vớ ra, chần chừ bước lên bãi cát. Mùi mùi khờ, lo cái gì chứ? Mặt hắn vui cười, đắc ý nhìn Điện Khả Nhi. Trong lòng Điện Khả Nhi cũng có chút hưng phấn. Bình sanh lần đầu làm ra cái chuyện trốn học này, khiến cho cô có chút hưởng thụ khoái cảm phạm tội. Dù sao người trẻ tuổi nào cũng có chút tâm lý phản nghịch. Lâu lâu làm ra một vài hành động phản nghịch, đương nhiên ít nhiều cũng có chút kích động. Cô chần chờ một chút rồi cũng lột giày, giống như Tiểu Lôi chần không nhảy trên bãi cát. Một làn gió biển thổi nhẹ trên mặt, mang tới một mùi vị mặn mặn, trong tai lại nghe tiếng rì rào của sóng biển tạo ra. Ánh mặt trời như hòa chiếu lên trên người, Điện Khả Nhi trong lòng không khỏi có chút tư vị khác thường. Không biết từ khi nào, Tiểu Lôi lại nắm lấy tay cô. Lần này Điện Khả Nhi tự hồ chỉ hơi có chút dại dột, mặc cho Tiểu Lôi kéo tay mình, hai người cứ như vậy, sóng bay bước từ từ trên bãi cát. Một đợt sóng biển tràn lên ngập chân hai người. Sau đó lại lui đi. Ánh mắt của Tiểu Lôi dừng lại trên cặp chân nhỏ xinh của Khả Nhi. Da thịt hai chân trong suốt như nhìn xuyên qua được. Mảnh khảnh nhỏ xinh, ngay cả ngón út cũng đẹp vô cùng. Điện Khả Nhi bị hắn nhìn như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn không được, khẽ ngượng nghịu nói. Anh nhìn cái gì vậy chứ? Tiểu Lôi cười hì hì, kéo Điện Khả Nhi đi tới vài bước. Tùy ý ngồi xuống bãi cát. Thân thể cố ý kề sát vào người cô. Điện Khả Nhi cả người như căng lên, phải một lúc mới từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là dường như có chút run rẩy, ngay cả cổ cũng co rút. Tiểu Lôi trong lòng buồn cười, nhưng lại cố ý nói. Sao? Sao cô run vậy chứ? Bị lạnh sao? Điện Khả Nhi lập tức trở nên ngượng ngùng, ngay cả cổ cũng đỏ ửng, ấp úng không dám nói một tiếng nào. Tiểu Lôi lập tức mở cơ hội, kéo tay choàng qua vai Điện Khả Nhi, rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương cứng đờ. Bất quá, may là Khả Nhi cũng không có né tránh. Đây là bước mấu chốt nhất. Nếu lúc này người con gái còn không có né tránh ngươi, vậy ít nhất có thể cho thấy rằng cô ta trong lòng có hào cảm đối với ngươi. Tiểu Lôi tự nhiên là hiểu rõ đạo lý này. Bất quá, để giảm bớt sự khẩn trương trong lòng của Điện Khả Nhi, hắn lại cố ý nhìn ra đại hại rồi cười nói. Cô có nghe qua chuyện cổ tích này chưa? Ta cam đoan là cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Chuyện gì? Hồi xưa có một vương tử, hắn tại bãi biển cứu được một mỹ nhân ngư, sau đó trả nàng trở lại về với biển cả. Mỹ nhân ngư đó đem lòng yêu thương vị vương tử này, rồi thì tìm tới một vị vù sư trên biển để mong biến thành người, tới lục địa tìm vị vương tử kia. Vù sư cấp cho nàng

Điện Hà Nhi trên mặt liền ửng đỏ, cũng không biết là bị kích động thế nào. Hơi thở dần dần dồn dập, thân thể không có được phần lực lượng, rốt cuộc đứng thẳng cũng không được. Lực lượng cả người đều phá thác trên cánh tay của Tiểu Lôi. Hai người rốt cuộc cũng giống như tư thế tiêu chuẩn của một cặp tình nhân, cùng nhau hôn mê đắm. Một lúc thật sâu thì hai môi tách ra. Tiểu Lôi mỉm cười, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà dịu dàng nói. Khả Nhi, em thật là thơm. Điện Khả Nhi giơ cặp mắt lên mà nhìn Tiểu Lôi. Nàng bình sinh lần đầu tiên tao ngộ tình huống loại này. Trong lòng mờ mịt, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ ôn nhu mà trả lời một câu. Tiểu Lôi ca ca, chúng ta... Tiểu Lôi trong lòng đắc ý, đang muốn nói điều gì, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một thanh âm kiêu ngạo. À ha, thật là một cặp tình nhân đẹp đôi. Các huynh đệ, nhìn xem cô nàng này như thế nào. Lập tức, bà bốn tên du đảng mặc áo hoa đi tới. Cầm đầu là một tên đầu cào bóng lượng, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, mặc một cái áo hoa hòe. Tiểu Lôi thở dài rồi nhíu mày. Quả nhiên là báo ứng tới quá lẹ. Cái tên huấn luyện viên sắc lang đùa giận Khả Nhi bị ta pha đám. Giờ tới phiền ta câu giận Khả Nhi cũng bị người ta pha đám rồi. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người, lắc đầu nhìn mấy tên kia, là liếc mắt thấy toàn là một đám du côn, lại tự đắc cười. Trước tiên kéo Khả Nhi ra đằng sau, lúc này không hề hoảng hốt xuất ra chiêu bài cười chào hàng nói. À, các vị lão huynh, nhìn cách ăn mặc của các vị, nhất biểu nhân tài, chỉ là biết không phải người tốt, không cần nói đều là dân du côn, không cần phải nói vòng vo, nói thẳng đi, các người muốn cướp tiền không? Hay là cướp sắc hả? Nếu muốn hỏi đường, à, tới cầu tiêu công cộng thì đi tới trước độ 50 thước, quẹo vô là tới ngay. Tiểu Lôi mỉm cười, nhìn đám người này vẻ mặt đầy hòa khí. Các bạn đang nghe truyện Chỉ Tồn Vô Lại, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 67, điều kiện của Điền Chấn. Đợi người ra đó mà làm gì? Phế tên tiểu tử này trước đi. Một tên du côn mở miệng hét lớn. Hai tên liền rút từ trong người ra hai thanh chủy thủ sang bóng đâm tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hơi nhíu mày, liền vào người nghênh đón đòn này. Chỉ nghe hai tiếng bồm bốp, hai tên la lên thảm thiết. Tiểu Lôi đã đánh mỗi tên một quyền ngay mặt, máu mũi xịt cả ra ngoài. Tiểu Lôi nắm lấy cổ tay hai tên này, dùng lực vặn một cái. Chỉ nghe bịch bịch, hai tên bị quay một vòng tay úp xuống mặt đất. Tên lão đại đầu trọc sắc mặt cuồng biến, từ sau lưng rút ra một cây gậy bóng chày mà đập xuống. Trong mắt Tiểu Lôi hiện ra một tia hàn quang, cười hăng hắc, thủ trưởng như đao mà chém thẳng tới. Sau đó nghe rắc một tiếng, tên lão đại liền cung quyết lùi về đằng sau. Nhìn thấy cây gậy trên tay chỉ còn lại nửa khúc, trợn mắt há hốc miệng, đơn trưởng mà có thể lấy gậy bóng chày chém thành hai khúc. Tên dù côn đầu trọc không nghĩ tới, mình có thể đụng tới thứ dân trâu bò này. Tiểu Lôi cũng đã sáng tới gần, một chưởng đập ngay ngực hắn. Tên đầu trọc la thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng vọt ra ngoài. Trong nháy mắt, đã giải quyết xong ba tên gia hỏa. Còn tên cuối vừa mới rút con dao phay ra, chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Lôi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng thất thố. Không biết là nên liều mạng hay là dứt khoát quàng dao mà bỏ chạy. Người đừng có qua đây. Tên này hai chân run rẩy, bên cạnh thì ba đồng bọn sớm đã nằm trên mặt đất mà rên rỉ. Tiểu Lôi cười cười nói, à ta lại ngươi, làm dù côn cũng phải có một chút can đảm chứ. Ta kêu người đừng có qua đây. Tên kia từng bước lùi về đằng sau, không cách nào chịu được sự khủng hoảng trong lòng. Hét lên một tiếng phóng dao phay ra, lập tức có cảm giác là trên tay không có gì. Định thần nhìn thì đã thấy con dao nằm trong tay của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười tà mị, khinh khỉnh nhìn con dao trong tay. Nói đi, ai kêu các người tới đây? Tiểu Lôi thở dài. À, các người cho dù là muốn cướp tiền, cướp sắc, cũng không cần phải mang theo trùy thủ, dao phay tùy thân chứ. Xem bộ dạng của các người, tới đây chính là muốn phế ta. Là ai kêu các người tới đây? Tên kia cảm giác được hôm nay nhất định là đụng trúng quỷ rồi. Đột nhiên ào một tiếng quỳ xuống đất mà kêu lên. Lão huynh à, ta chỉ là nhận tiền xuất lực cho người thôi. chuyện này không liên quan tới ta. Tiểu Lôi lấy sống dao, vỗ nhẹ nhẹ trên mặt hắn, rồi cười nói. Được rồi, ta biết chuyện này không mắc mới tới các người. Người nói, là ai kêu các người tới? Ta sẽ cho người đi, được chưa? Ta không biết. Tiểu Lôi cười cười, lật sống dao qua. Lần này thì mũi dao chỉ ngay hắn. Người không biết, vậy thì ai biết? Tên kia mắt thấy mũi dao sang loáng trên cổ, vạch tới vạch lui. Sợ đến hồn phi phách tán, lập tức lặng lẽ một quang hướng về tên đầu trọc đang nằm trên mặt đất. Tiểu Lôi lập tức chuyển hướng dao, cúi người xuống, vờ vộ trên cái đầu trọc. Vị đại ca đầu trọc này, người có thể trả lời câu hỏi của ta không? Tên đầu trọc cũng có chút ngang ngạnh, phun nước miếng rồi nói. Chúng ta đi ra ngoài, chỉ nói chuyện nghĩa khí thôi. Người có giỏi thì chém lão tử đi. Giỏi. Tiểu Lôi giơ ngón tay cái, chỉ cười cười nhưng lại càng phát ra vẻ gian trá. Hắn cúi đầu xuống kề tai tên đầu trọc, nói một câu. Mặt đối phương lập tức đầy vẻ hoảng sợ, liếc nhìn Tiểu Lôi, hơi do dự một chút, rồi nói lẹ một câu. Là Mã công tử. Tiểu Lôi đứng thẳng người, tiện tay quăng con dao ra xa, không hề nhìn đám người này. Lôi Khả Nhi lúc này đang ngẩn người ra, ồn nhô nói. Đi thôi. Hai người đi khỏi một đoạn xa, Khả Nhi mới hồi phục tinh thần. Tiểu Lôi ca ca, công phu của anh so với Lôi Hống ca ca còn lợi hại hơn. Tiểu Lôi khẽ nựng mặt nàng, vươn một tay dứt khoát, ôm chiếc eo mảnh khảnh mềm yếu của nàng vào trong người, rồi cười nói. Vừa rồi, cô có sợ không? Điện Khả Nhi bị Tiểu Lôi ôm vào người, vẻ mặt trở nên mắc cỡ đỏ bừng, nhưng cũng đang lấy dũng khí nhìn thẳng vào Tiểu Lôi, rồi kiên định nói. Không sợ. Tiểu Lôi cười hằng hắc, cũng như cũ nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Điện Khả Nhi càng ngượng ngùng hơn, nhưng bị Tiểu Lôi ôm lấy không cách nào né được, chỉ đành nhắm mắt lại. Mắt thấy dài nhân nằm thẹn thùng trong lòng, làn da mịn màng trên mặt vừa nhuộm một lớp son nhạt từ từ đỏ ửng. Làn Thu Thủy được che phủ bởi hàng lông mi dài. Tiểu Lôi nhìn thấy không khỏi ngây ngất. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng tâm tư lại quá mức đơn thuần. Nếu lão tử không xuống tay nhanh, thì sớm muộn gì cũng bị người khác gạt mất. Ai, nếu cha nàng không phải là Điền Chấn, sợ rằng đã có nhiều người gây bất lợi với nàng rồi. Hai người đi tới đại lộ ven biển. Tiểu Lôi đột nhiên buông Điền Khả Nhi ra, thấp giọng nói. Chờ ta ở chỗ này. Hắn chạy nhanh qua ngã tư đường đối diện. Mã công tử đang ngồi trong xe chờ thủ hạ hồi báo, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lôi chạy tới. Tiểu Lôi không đợi hắn cố gắng lái xe chạy trốn, đã mở cửa xe nắm cổ áo của hắn, cứ như vậy mà lôi hắn ra. Mã công tử cung quýt kêu thét, Tiểu Lôi cũng không có khách khí, vùng tay tặng cho hắn một cái bạt tai. Nửa bên mặt của Mã công tử lập tức sưng vù. Người kêu thêm một tiếng, ta lập tức đấm rụng ra ngươi. Tiểu Lôi lạnh lùng nói một câu, khiến cho Mã công tử lập tức nín lặng. Ta nhớ đã cảnh cáo ngươi rồi. Nếu ngươi để ta biết còn dây dưa biết Khả Nhi, thì ta sẽ cào sạch lông trên người ngươi. Ta có nói như vậy không? Tiểu Lôi cười âm hiểm. Mã công tử vẫn mạnh miệng. Tiểu tử, ngươi dám làm gì ta? Ông già ta là... Phì. Tiểu Lôi phóng một cước ngay bụng dưới của hắn. Mã công tử lập tức gặp người như con tôm, thân thể mềm oặt té lăn xuống đất. Ta mặc kệ ông già người là ai, ông già người có là tổng thống Bush cũng là vô dụng thôi. Hằng cúi người đè lên Mã công tử, chỉ dùng một tay nắm lấy tóc của đối phương, sau đó chỉ nghe tiếng Mã công tử là thảm thiết liên tục, nghe đau lòng nức ruột. Tiểu Lôi động tác như gió chỉ trong thoáng chốc, một đầu đầy tóc của Mã công tử bị hắn bứt sạch. Mã công tử lúc đầu còn có khí lực để kêu gào, nhưng sau đó đau quá cơ hồ như bị hôn mê bất tỉnh, ngay cả khí lực để kêu gào cũng không còn. Tiểu Lôi hài lòng nhìn tóc rơi đầy trên đất mà thản nhiên nói. Được rồi, hôm nay chỉ là giao huấn người một chút thôi. Lần sau mà còn chọc tới ta, thì không chỉ là cạo đầu người đâu. Mã công tử cả đầu đầy máu, đọc thấy nội chỉ còn đủ sức, nằm đó rên hừ hừ. Cả một chữ cũng không nói ra được. Tiểu Lôi phủi tay, sau đó đá một cước, khiến cho Mã công tử văng qua bên lề đường, lại dùng lực đẩy cái xe hơi cứu hắn ra giữa lộ. Hắn lúc này mới thở mạnh một cái, nghênh ngang bỏ đi. Tiểu Lôi quay lại bên cạnh Khả Nhi, thấy trên mặt nàng có vài phần bất nhẫn, hắn cười nói. Nàng chính là thế thủ đoạn của ta, quá độc ác sao? Khả Nhi ngờ ngờ một chút, tự như muốn nói điều gì, nhưng lại không dám, Tiểu Lôi nghiêm mặt nói. Dùng lương thiện mà đối với ác nhân, căn bản là chuyện tối ngu xuẩn. Hôm nay mà công tử phái người tới đối phó với ta, thủ đoạn kiểu này chẳng lẽ không độc ác sao? Nếu như bọn chúng đối phó không phải là ta, mà là một mình người bình thường nào đó, sợ rằng người bị đám tụi nó đã đối phó sớm bị đâm vài dao rồi, không chết cũng bị trọng thương. Đối với loại người này, có cần phải mất công thường xót không? Khả Nhi suy nghĩ một chút, trong mắt vẫn có chút thương hại, nhìn tới chỗ Mã công tử đang nằm úp người trên mặt đất, khẽ thở dài rồi thấp giọng nói. Tiểu Lôi ca ca à, ta biết là anh đúng, chỉ là ta... Tiểu Lôi vỗ vỗ nhẹ trên mặt nàng rồi cười nói. Được rồi, ta không phải là trách nàng. Đây chỉ là do tâm địa của nàng thiện lương mà thôi. Hai người đi tới một nơi xa xa thì lại gọi một chiếc xe taxi đi tới thị khu. Trên đoạn đường đi về này hình như có chút không giống với chuyến đến. Điện Khả Nhi khẽ từ trên ngực của Tiểu Lôi, thân thể mềm mại như một chú cừu non. Hai người tựa như một đôi tình nhân chân chính. Xe hơi chạy thẳng vào đường lên trên đỉnh núi của dinh thự Điền Gia. Khi hai người xuống xe thì thấy hai tên bảo vệ đang đứng tại cổng, nhìn thấy Tiểu Lôi cùng Khả Nhi. Hai người lập tức khom người chào Khả Nhi. Một người lập tức liếc nhìn Tiểu Lôi, trầm giọng nói. Điện tiên sinh muốn gặp ngài, mời theo chúng tôi đi vào trong một chút. Tiểu Lôi cười hăng hắc. Thật không? Tin tức của Điện Chấn thật là linh thông. Ta cùng Khả Nhi mới đi lúc chiều, mà ông ta đã biết rồi ư? Điện Khả Nhi chủ động nắm lấy tay của Tiểu Lôi, mặt có chút bất an, thấp giọng nói. Tiểu Lôi ca ca à, già già ta có chút không thích anh. Anh gặp ông thì thuận theo ý ông một chút nha, được không? Tiểu Lôi nhún vai, không nói gì. Bọn họ lập tức đi vào tòa nhà của Điền Gia. Hai tên bảo vệ dẫn Tiểu Lôi tới thư phòng của Điền Chấn. Điền Khả Nhi hơi lo, chỉ đành nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thì cười hì hì, bộ dáng hồn nhiên vô lo, đi theo hai người kia. Mở cửa phòng thì thấy gia chủ Điền Gia, Điền Chấn ngồi trong đó. Trước mặt có đặt một bộ đồ pha trà. Một năm không gặp Điền Chấn, cảm giác được ông ta già đi một chút. Nhưng nhìn qua lại thì lại thấy thêm vài phần nghiêm nghị. Trên khuôn mặt góc cạnh, phần mình, ánh mắt ẩn chứa vài phần uy nghiêm, thỉnh thoảng hiện ra một quang lấp lánh. Tiểu Lôi bước tới không đợi Điền Chấn lên tiếng, ngồi ngay xuống bộ ghế trường kỳ trước mặt ông ta, rồi cười nói. Điện tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Điện Chấn nhèo mắt nhìn Tiểu Lôi vài giây, trên mặt mới lộ ra một chút tiêu ý. À, Tiểu Lôi sư phụ, chúng ta lại gặp mặt nhau. Ông ta nhẹ nhàng nâng ấm trà châm vào chung cho Tiểu Lôi. Một năm không gặp, có gì là không? Ta từng phái người đi tìm qua ngươi, chỉ là ngươi đã rời khỏi đô thị này. Tiểu Lôi nhìn chung trà màu trắng đục trước mắt. Nước trà bên trong hiện ra màu vàng kim, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Hắn cười cười nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi cười nói. Ai, trà ngon. Tiểu Lôi sư phụ cũng hiểu trà đào sao. Tiểu Lôi cười cười tiếp ấm trà từ trên tay của Điền Chấn, lập tức hít một hơi thật sâu. Dưới ánh mắt có chút kinh dị của Điền Chấn, động tác của Tiểu Lôi phảng phất như hành vân lưu thủy. Hắn tiện tay mang mấy chung trà phóng ra phảng phất như khổng tước khai bình. Đơn thủ nắm lấy quai ấm trà, cổ tay lắc nhẹ xoay tròn, khiến cho tia nước bay theo quỹ tích của một hình thái cực. Sau khi đảo ấm, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đem nước trà đầu, tiện tay châm vào những chung trà vừa rơi xuống. Thủ pháp của hắn nhẹ nhàng linh xảo, Điền Chấn nhìn một lúc nhìn không được mà khen. Hay cho chung trà có thể bốc khói, chính là thủ pháp làm nóng chung trà. Nhìn bộ dạng của Tiểu Lôi sư phụ ít nhất cũng đã khổ luyện qua nhiều năm công phu. Tiểu Lôi chỉ cười mà không nói, cổ tay khẽ rung, nước trà hóa thành từng tia nước, châm đầy từng ly một. Chiêu thức đó của Tiểu Lôi kêu là hàng tín điểm binh. Lập tức hắn nhẹ nhàng để chung trà tới trước mặt của Điền Chấn, thản nhiên nói một câu. Mời. Điền Chấn nâng chung trà lên uống một ngụm rồi cười nói. À, Tiểu Lôi sư phụ, thật không hổ là huyền môn cao nhân. Tiểu Lôi buông ấm trà rồi thản nhiên nói. Điền tiên sinh cũng không hổ là long đầu kêu mưa gọi gió của Điền gia. Điền Chấn nhìn chằm chằm Tiểu Lôi vài giây, lập tức mở miệng nói. Ta cũng không muốn quanh co. Sự tình hôm nay của ngươi và Kha Nhi, ta đều biết. Mặc dù Kha Nhi chỉ là đi học, nhưng ta chung quanh nó đều phái người âm thầm bảo hộ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ánh mắt ông đột nhiên trở nên sắc bén. Một năm trước, người rời khỏi đô thị này. Tại sao bây giờ lại quay về? Tiểu Lôi cười ha ha. À, Điện tiên sinh, ông sẽ không cho là ta tiếp cận Kha Nhi là có dụng tâm nào khác chứ? Điền Chấn lắc đầu. Người là cao nhân huyền môn. Một năm trước, nếu như không phải người xuất thủ, tiểu nữ đã sớm chết rồi. Ta không có hoài nghi gì, chỉ là có chút tò mò thôi. Nói thật, ta yêu thương nhất chính là đứa con gái này. Coi nó như mình châu trong tay, chính là bảo bối trân quý nhất của Điền Chấn ta. Chỉ có điều này người cũng đều đã biết. Tiểu nữ đã sớm được hứa hôn với Lôi Hống. Tiểu Lôi sư phụ à, tại đất cảm niệm đại ân của ngươi, ta tự nhiên sẽ ráng tìm cách bồi báo cho ngươi. Chỉ là chuyện của ngươi và tiểu nữ. Hắn nhíu mày rồi nghiêm mặt nói. Sợ rằng ta không có cách nào giải thích với Lôi gia. Tiểu Lôi cười hăng hắc. Điền tiên sinh đã biết rõ ta không tiền không thế, không xứng với Kha Nhi sao? Điền Chấn giận mày thản nhiên nói. Tiền tài, quyền thế, Điền mộ ta không để vào trong mắt. Không nói quá chứ, quyền thế hiện tại của Điền gia, ngay cả ngươi là một người bình thường thì sao chứ? Chỉ cần ta nói một câu, lập tức có thể làm cho ngươi nổi bật. Khỏi cần phải phân đấu mấy chục năm. Chỉ có điều Lôi Hống dù sao cũng đã được định là con rể của ta rồi. Hơn nữa hắn cùng tiểu nữ là thanh mai trúc mã. Lôi gia cũng là cố gia của Điền gia. Chuyện này ta không thể lo lắng. Tiểu Lôi trầm mặc một hồi rồi đột nhiên cười ha ha nói. Được rồi, Điền tiên sinh. Ông nói không muốn quanh co. Chỉ là hết lần này tới lần khác, ông nói có chút không thật lòng. Nói một câu, cho thông khoái đi. Con gái của ông cũng khờ. Con gái của ông, ta cũng đã bồng đã bế. Thân kề thân, ông muốn thế nào đây? Hắn dứt khoát nhìn thẳng vào Điền Chấn, vẻ mặt như cười mà không cười. Điền Chấn nhíu mày, nhìn Tiểu Lôi một lúc lâu. Rốt cuộc cũng cười ha ha nói. Tốt, Tiểu Lôi sư phụ. Một năm trước ta cũng nhận định ra ngươi, không phải là phàm nhân. Không được kết giao với ngươi, ta trong lòng cũng có chút hối tiếc. Nếu bây giờ ngươi đã quay về, chuyện của ngươi và Kha Nhi, không ngại, hãy chờ một lúc rồi hãy nói tiếp. Ta cho dù không phải là một lão già ngoan cố, nhưng việc chung thân của tiểu nữ cũng không thể nào tùy tiện phó thác cho người khác. Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói ngay. Người có hứng thú giúp ta hay không? Tiểu Lôi trợn mắt. Giúp ông? Giúp ông cái gì? Quản lý xí nghiệp của Điền gia, ta thật không hiểu. Còn về các chuyện làm ăn bên trong của Điền gia, buôn lậu vũ khí, tranh đấu hắc đạo, ta cũng không có hứng thú. Ta có thể giúp ông được điều gì? Điền Chấn nhíu mày. Nếu như người không muốn, ta cũng không có miệng cưỡng. Chỉ là người phải có biện pháp khiến ta tin người có năng lực chiêu cố cho Kha Nhi. Nếu không, con gái Điền Chấn ta không phải ai cũng muốn cưới là được. Dừng lại một chút, ông tiếp tục nói. Muốn ta đáp ứng đem con gái gả cho ngươi cũng không khó. Chỉ cần ngươi có thể làm được ba việc cho ta. Các bạn ơi, mình xin nói lại cái lịch đọc truyện nhé. Buổi sáng thì mình đọc là Phạm Nhân Tu Tiên, buổi chiều là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên và buổi tối là bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Sáng nay mình có đọc bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên rồi. Bạn Nhân Võ vô phần video của Phạm Nhân Tu Tiên để xem nhé. Chương 68, Khí Tức Nguy Hiểm. Điện Chấn nhíu mày, thở dài. Thứ nhất, Điện gia chúng ta có một kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại. Nói vậy người cũng đã biết rồi. Việc đối đầu này đã kéo dài qua rất nhiều thế hệ. Thật là cơn ác mộng khó quên với mỗi thế hệ Điền gia. Giống như ăn sâu vào trong huyết mạch, không chết không thôi. Điện Chân sắc mặt nhất thời biến đổi, rồi thấp giọng nói. Đáng tiếc, Điện gia truyền đời đến đời ta, chỉ có mỗi một đứa con gái. Khi ta còn sống, còn có thể chịu cổ tới nó. Nhược bằng tương lai, bọn chúng cùng Điện gia chúng ta đối đầu, con gái ta có thể gặp nguy hiểm. Sợ gì ta chọn Lôi Hống, một là vì hắn thành thật, hay là vì công phu hắn không tệ. Cả hắn chiêu cố cho nó, ta cũng tạm thời an tâm. Nếu người trong chuyện này chứng minh được tài năng cũng như năng lực. Ánh mắt ông ta pha chút thâm ý nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ cười hằn hắc, cũng không nói lời nào. Điện Chấn lúc này mới tiếp tục nói. Thứ hai, con gái ta dù không phải là Trang Quốc Sắc Thiền Hương, nhưng đường nhi của Điện Chấn ta hà có thể gả cho một kẻ vô danh. Nếu hắn không phải là anh hào một phương, sao có thể có tư cách sánh cùng nó? Huống hồ, nữ hài tử này dù sao cũng có chính kiến của riêng mình. Nam mặc dù tính tình nhu hòa, nhưng nam nhân tầm thường cũng không để vào trong mắt. Cho nên, Tiểu Lôi vẫn yên lặng không nói, chỉ nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Điện Chấn hò khẽ một chút rồi lại nói tiếp. Thứ ba, tốt lắm. Tiểu Lôi buông chén trà, vâng về cằm, cười khổ ngắt lời của Điện Chấn. Ông nói tới nói lui cả nửa ngày trời, kỳ thật cũng chỉ là chút đạo lý không tiền. Không thế thì đừng nghĩ tới cưới con gái ông, có đúng không? À, nếu như muốn nói đơn giản một chút, không bằng ông hãy nói thẳng ra, nữ tế của ông không phải là một anh hùng cái thế. Cuối cùng cũng có một ngày, một đám mây bảy sắc sẽ đến cưới nữ nhi của ông. Điện tiên sinh à, sẽ cưới nữ nhi của ông mà thôi. Ta đối với cái gì mà anh hùng hào kiệt đều không có chút hứng thú. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Hắn liền đứng lên, vỗ vỗ áo chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút. Điện Chân nhíu mày. Tiểu Lôi, mắt ta nhìn người rất chuẩn. Một năm trước, ta đã biết rằng người không phải người bình thường. Dĩ nhiên với bản lãnh của người, đám giang hồ bị bợm tuyệt đối không thể nào so sánh được. Một năm qua, ta mặc dù không biết người đã đi đâu, nhưng vài ngày gần đây, ta biết người cùng Lôi Chấn ở cùng một chỗ. Lôi Hống, đứa nhỏ này rất ít phụ người khác, nhưng hàng đứa biết người lại không phục không lời nào tả xiết. Công phu của người cũng không tệ. Điện Chấn ta cùng một đời từng trải, sao lại không nhìn ra người? Tiểu Lôi, chẳng lẽ người một chút hoài bão cũng không có sao? Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch ra một tia nguy hiểm. Hắn nhìn Lôi Hống, chằm chằm. Hắn nhìn chằm chằm mắt của Điện Chấn rồi đột nhiên hỏi. Điện tiên sinh, ông cho rằng anh hùng hào kiệt phải như thế nào? Điện Chấn quả quyết nói. Sống một đời xa hoa, ẩn oán sảng khoái, vạn nhân kính ngưỡng, can đảm nhiệt huyết. Tiểu Lôi cười hăng hắc, tiếng cười từ hồ mang theo một chút khinh thường. Hắn tiếp tục hỏi. Vậy Điện tiên sinh, ta xin hỏi ông một vấn đề. Ông cho rằng vị đệ nhất anh hùng của Trung Quốc từ cổ chí kim là ai? Điện Chấn từ hồ còn đang suy tư, Tiểu Lôi đã nhàn nhạt tiếp lời. Trong lòng ta từ cổ chí kim, đệ nhất anh hùng chính là Tây Sở Bá Vương, Hạng Vũ. Hắn là một đại anh hùng, đại hào kiệt, ân oán sảng khoái, không ngần ngại thảm sát hơn 10 vạn người. Trăm dặm cùng A Phòng, chỉ một mồi lửa. Trước đám đông vạn người, chỉ mình ta độc vạn. Trước dòng Ồ Giang thất trần tự vận, cũng là hào khí ngút trời. Vì lực bạc sơn, hào khí cái thế, thật là uy phong, hào sát khí. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Chết không có đất chôn. Chẳng những nữ nhân chết, giang sơn không còn, mà ngay cả thi thể của chính mình cũng bị người ta cắt thành từng mảnh nhỏ. Đọc sách từ nhỏ, ta tần hương thượng nhất chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Nhưng từ đó ta cũng tự nói với chính mình một câu. Làm gì cũng không nên làm anh hùng. Càng anh hùng thì càng chết thảm. Hắn nói xong những lời này, liền đi nhanh ra cửa, rồi đột nhiên quay lại, liếc mắt nhìn Điện Chấn, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười quái dị. Điện tiên sinh, ông nên ngậm lại đi. Đánh bại Tây Sở Bá Vương, cuối cùng chính là hắn cao tổ Lưu Bang. Lưu Bang là ai? Một tên vô lại đích thực. Nhưng tên vô lại đó là có thể giết chết một anh hùng. Cho nên, làm vô lại so với làm anh hùng còn có tiền đồ hơn. Làm một anh hùng, nếu người khác cắn người một miếng, người mình cắn lại, đây là nguyên tắc làm anh hùng. Nhưng là một tên vô lại thì sảng khoái hơn nhiều. Cho nên nguyên tắc của ta là người nào cắn ta một miếng, ta dám diệt cả nhà hắn. Tiểu Lôi lúc này xuất môn rời đi, không hề để ý tới sắc diện cổ quái của Điền Chấn phía sau. Hắn cười thầm trong lòng, làm anh hùng sao? Cứ để cho cái đám muốn làm anh hùng đi mà làm đi. Thế lực của Điền gia rất lớn, nhưng tại sao không cách nào diệt được phong môn? Chính vì tự cho mình là anh hùng, là hào kiệt, đà tay không đủ ngoan độc. Mà phong môn, từ các thủ đoạn mà mình biết, chiều số lén lút, âm tổn, đê tiện, vô sĩ, bất kể là chơi trò vô gian đạo hay là âm thầm xếp đặt phong thủy, đoạn tử tôn hại người, tất cả đều được tung ra. Nếu Điền gia còn câu nệ nguyên tắc, việc họ đấu không lại phong môn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ra khỏi khu biệt thự của Điền gia, Tiểu Lôi phảng phất cảm nhận được một ánh mắt đang lặng lặng quan sát mình trên lầu. Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể khẳng định đó là Kha Nhi đang nhìn hắn rời đi. Thật là một cô gái đơn thuần à. Tiểu Lôi lắc đầu, không biết tại sao lại có một người như vậy. Lừa dối tình cảm của cô gái thuần khiết như thế là đúng hay sai? Hắn thấy mình thật hèn hạ. Cổ xe Điền gia đưa Tiểu Lôi về tới trang viên thì trời cũng đã dễ chiều. Bởi vì chuyện tối qua nên Như Hoa và Lôi Hấn đang ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Sàng Sàng cùng ở nhà với Như Hoa. Tiểu Lôi ngày đầu tiên đi học lại đến trường Cơ Đức. Tâm trạng Lâm Sàng Sàng thoáng chút u buồn. Khi Tiểu Lôi trở về thì Như Hoa đã về phòng ngủ tiếp, còn Lôi Hấn vẫn đang đả tọa như thường lệ. Cái này cũng vì Tiểu Lôi trừng phạt hắn tội liều lĩnh bắt bể môn ăn năn 3 ngày mới được ra. Lâm Sàng Sàng đang ôm Bảo Nhi đọc sách trong đại sảnh. Lúc Tiểu Lôi bước vào phòng, cô mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ mệt mỏi, vừa mơ hồ lẫn một chút quan hoài. Ta đã quay về, hôm nay Bảo Nhi có ngoan không? Hắn nhìn Bảo Nhi đang ngủ ngon lành trong lòng Lâm Sàng Sàng, miệng còn vương nước miếng mà khẽ khẽ cười. Lâm Sàng Sàng gật đầu. Anh thì sao? Hôm nay đi học ngày đầu tiên thuận lợi chứ? Thuận lợi, coi như là thuận lợi đi. Tùy tiện lên lớp, sau đó dính vào một vụ lộn xộn, còn đánh nhau một trận. Bất quá chuyện này không cần nói cho Lâm Sàng Sàng nghe. Hắn đột nhiên đi tới trước mặt nàng, trầm ngâm một chút, rồi thấp giọng nói. Cô không phải trong lòng, đang mất hứng thú chứ? Tại đây không báo trước, làm cô không vui sao? Lâm Sàng Sàng có chút bối rối, lập tức né tránh một quan của Tiểu Lôi, miệng cường cười. Có một khu nhà tốt như thế này, ta như thế nào lại mất hứng chứ? Tiểu Lôi gật đầu thở dài nói. Thật sự hôm nay ta có chút không vui. Có lẽ ta đã làm sai một việc rồi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khe khẽ vuốt về khuôn mặt của Bảo Nhi. Cô bé đang chìm vào trong giấc ngủ say, cảm giác có người chạm vào liền vô ý thức mà đưa tay ra cạn. Lâm Sàng Sàng ngồi bên cạnh Tiểu Lôi, trên mặt lộ ra nét ôn nhu. Anh vì chuyện gì lại không vui? Không phải là vì cùng ta nói chuyện chứ? Tiểu Lôi nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức nhoẻn miệng cười. Không có gì. Vốn nghĩ không ra, giờ thì không nghĩ nữa. Hắn lại vỗ vỗ vai của Lâm Sàng Sàng mà cười nói. Ngày mai ta không muốn đi học. Nếu như không có vấn đề gì, ngày mai hai người chúng ta cùng Bảo Nhi đi công viên chơi đi. Khuôn mặt Lâm Sàng Sàng trong phút chốc liền ửng đỏ. Rồi ấp úng nói. Chúng ta hai người mang theo Bảo Nhi sao? Hai người mang theo đứa nhỏ, vậy chẳng phải là có điểm giống một gia đình ba người còn gì? Tiểu Lôi ngạc nhiên. Lôi Hống và Như Hoa, hai người bọn họ giờ đang đóng cửa suy ngẫm, ta không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu. Lâm Sàng Sàng cúi đầu xuống, ánh mắt có vài phần kích động. Dạ. Tiểu Lôi nỗ lực thả lỏng người rồi thở dài. Đã lâu không tới trường, thật là có chút mệt mỏi rồi. Ta đi tắm tiện thể thư giãn một lúc, khi nào ăn cơm cô hãy gọi ta. Nói xong hắn đứng dậy rồi đi lên lầu. Ánh mắt Lâm Sàng Sàng từ hồ có chút phức tạp, nhìn theo bóng Tiểu Lôi khẽ thì thầm. Anh đang thương hại tôi sao? Đơn thuần là đi du ngoạn sao? Ta sao vậy chứ? Người như ta còn có tư cách nào ở cùng một chỗ với anh ta sao? Cô đang lẩm nhẩm, liền nghe thấy âm thanh của Tiểu Lôi trên lầu khẽ khẽ truyền đến. Trên thế gian này, không có ai có quyền xem thường người khác, trừ phi họ xem thường chính mình. Lâm Sàng Sàng giật mình, trong lòng kinh hoàng. Anh ta nghe được ư? Ba ba, con hôm nay... Ba ba ạ. Khả Nhi nhìn Điền Chấn, tự hồ như muốn nói, rồi lại thôi. Điền Chấn thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, rồi khẽ nói. Con nghĩ kỳ chứ? Con thực sự thích cái tên già hòa Tiểu Lôi đó ư? Sắc mặt Khả Nhi hơi đỏ lên, rồi cúi đầu nói. Con không biết, chỉ là cảm giác được cùng anh ấy ở cùng một chỗ thật là vui. Đều thích một người mà mỗi ngày không tự chủ được, lại nhớ tới người ấy. Hay khi nhìn thấy người ta lại thích cao hứng, thì có lẽ con nghĩ rằng con thích anh ấy rồi. Điện Chấn trầm mặc một hồi lâu, nhìn nữ nhi của mình rồi mới nói. Ta biết, con mặc dù tính tình nhu thuận, nhưng nếu con thật sự thích hắn, ta phản đối cũng bằng vô dụng thôi. Khả Nhi khóe mắt hơi đỏ, rồi nhỏ nhẹ nói. Ba ba à, chẳng lẽ người và anh ấy hôm nay nói chuyện chính là... Điện Chấn cười ha ha nói. Ta cũng đâu có nói phản đối đâu. Cái tên Tiểu Lôi này thật là có chút kỳ quái. Hắn mặc dù không có tiền, nhưng lại rất có ngạo khí. Có điều ta còn muốn xem hắn đích thực là có bản lãnh hay không. Khi đó ta mới yên tâm mà giao con cho hắn chứ. Lần bị Điện Chấn khẽ nhích đồng rồi cười nhợt nhạt. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi gặp võ tướng đại sư. Con hãy đi cùng ta. Năm trước xảy ra chuyện, nếu không có đại sư ra tay giúp, sợ là con không chống đỡ được khi Tiểu Lôi tới cứu. Ngày mai chính là ngày đại sư tiếp khách trong tháng. Con cùng ta đi bái phòng người một chuyến. Mặc dù đại sư là thế ngoại cao nhân, nhưng loại cao nhân thế ngoại này, ông ta lúc đầu khi cứu con cũng có nói, mình con chưa đến nội tuyển, sẽ có người hữu duyên tới cứu. Nói tới đây thần sắc Điền Chấn có chút khác thường. Khả Nhi ngạc nhiên nói. Vô tướng đại sư đã nói thật như vậy sao? Người biết bà ba sẽ mời Tiểu Lôi ca ca tới mà cứu con ư? Điện Chấn không nói một lời nào, chỉ cười hăng hắc, nhưng trong lòng lại thở dài. Chợt nhớ tới vị đại sư kia đã từng nói qua một câu. Lệnh thiên kim mệnh thì vẫn chưa tuyệt. Tự nhiên sẽ có người hữu duyên tới cứu. Chỉ là chuyện này là phúc hay họa thì thật khó nói trước. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Sàng Sàng đã sớm thức dậy. Tâm tình nàng như khí trời buổi sáng sớm, trông thật hạnh phúc và tươi sáng. Nàng có chút bối rối, lấy ra một cái váy đã lâu không mặc trong tủ. Nàng cẩn thận mặc thử rồi xoa mình qua gương. Chợt thấy trong gương một cô gái xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy màu nhạt, vóc người duyên dáng quyến rũ. Phía dưới váy là một đôi chân dài trắng muốt. Cả người nhìn qua phảng phất như một đóa phù du tinh khiết. Khi đi ra khỏi phòng, trên mặt Lâm Sàng Sàng vẫn còn đỏ ửng. Bảo Nhi đội một chiếc nón thật lớn, trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc hiệu Sinu. Cái nón cơ hồ còn lớn hơn đầu nó, nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Tiểu Lôi vẫn ăn mặc lẻ phè như cũ, một cái áo khoác ngoài, quần jean bạc phách, trong tay cầm một lon coca. Nhìn Lâm Sàng Sàng đi xuống lầu, Tiểu Lôi cố ý huýt sáo. Ai, mỹ nhân, trang phục xinh đẹp như vậy, không sợ gặp phải đại sắc lang sao? Lâm Sàng Sàng cười ngọt ngào, cảm thấy hơi thấp thỏm nhưng vẫn cười. Không sợ, đã có anh rồi mà. Tiểu Lôi cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ Bảo Nhi rồi cười nói. Bảo Nhi, còn xem tỷ tỷ có xinh đẹp không? Nào ngờ nhãn châu Bảo Nhi lưu chuyện rồi thỏ thẻ. Ba ba, người không phải muốn tỷ tỷ làm mụ mụ của Bảo Nhi chứ? Hai người trẻ tuổi đều sửng sốt, lập tức sắc mặt của Lâm Sàng Sàng đỏ bừng. Tiểu Lôi gãi khẽ đầu, khẽ khẽ gõ đầu của Bảo Nhi một cái rồi cười nói. Ai dạy con những lời này, thật là nói xàm. Bảo Nhi dậu môi rồi hạ giọng nói. Con xem, tỷ tỷ rất nguyện ý làm mụ mụ. Nếu không như vậy, sao tỷ tỷ mỗi sáng đều nấu cơm cho ba ba? Thực ra là bị cô bé khả ái này đánh bại rồi. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, hai người đều có chút xấu hổ, không dám nói gì, lập tức dẫn Bảo Nhi xuất phát. mục tiêu là khu vui chơi. Khi khí trời trong trẻo, khu vui chơi luôn luôn không thiếu du khách. Bảo Nhi đi giữa hai người, một tay lôi ba ba tiểu lôi, một tay kéo mụ mụ lầm sang sang. Cây mụ thật lớn khôi hài của nó đã nằm ngay ngắn trên đầu tiểu lôi. Thi thoảng du khách lại hướng ánh mắt đầy cảm xúc tới Bảo Nhi. Thật sự là tiểu nha đầu này quá dễ thương. Bộ dáng quả thực là một siêu cấp mỹ nhân trong tương lai. Tiếng cười như tiếng chuông bạc, không khi nào dứt từ khi vào khu vui chơi. Ba người đi được một đoạn đường thì Bảo Nhi có cơ hội tới thánh điện thiên đường của trẻ con. Nơi nào nó đi qua, tự nhiên là rất hân hoan, thể nghiệm một chút. Đối với những yêu cầu đáng yêu mà con gái đưa ra, tiểu lôi đương nhiên sẽ không có cự tuyệt. Mặc dù Bảo Nhi một tiếng bà ba đã làm cho du khách hai bên không khỏi hướng ánh mắt mà nhìn tới tiểu lôi. Bất quá vô lại, vận hoàng là vô lại, và mặt hắn cũng dần dần dài lên, mặc kệ mọi chuyện. Cái gì mà xe trượt cao tốc, thuyền hải tặc, xem ra tiểu nha đầu Bảo Nhi này thật là rất lớn mật a. Xe trượt cao tốc cùng thuyền hải tặc, cơ hồ làm cho tiểu lôi và Lâm Sang Sang sợ tiếng ngất xỉu. Tiểu cô nương bé nhỏ này là liên tục kêu lên mừng rỡ. Cuối cùng, nếu như không phải tiểu lôi lôi cô bé đi, e là hảo tâm chuẩn bị bữa ăn trưa của Lâm Sang Sang sẽ bị cho vào thùng rác. Cuối cùng, ba người đều có chút mệt mỏi, nhưng Bảo Nhi lại yên tòa trên đồ quay trong khu vui chơi. Thật đáng tiếc là cái đồ quay đó chỉ ngồi được hai người. Tiểu lôi không thể nào làm gì khác hơn là uống nước giải khát đợi ở phía dưới. Lau mồ hôi, xem ra công tác trong trường bằng hữu này tối gian khổ a. Hôm nay mới biết các cô dạy trẻ trong trường mẫu giáo làm việc thật là khổ cực. Tiểu lôi muốn tìm một chỗ để ngồi xuống, dù sao đồ quay vẫn còn nửa giờ nữa mới dừng. Xin hỏi ngài, có phải là tiểu lôi tiên sinh không? Một thanh âm ưu nhã phía sau truyền tới. Tiểu lôi xoay người nhìn, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi, dáng người cao ráo, tóc màu vàng kim, đang nhìn mình. Người này tướng mạo nhìn qua cũng không có gì xuất chúng. Mũi cao, mắt màu xanh biếc, xương gò má khá cao, nhưng là có khí chất nho nhã không thể nào nói bằng lời. Người này chậm rãi tới gần, hơi cúi người. Hắn diện một bộ âu phục Tây Phương, hàng ý chính hiệu. Càng làm cho tiểu lôi có chút quái dị là trước ngực hắn có một cái huân chương hình chữ thập nhỏ nhỏ. Xin cho ta tự giới thiệu một chút. Danh tự của bị nhân là Michael. Nam nhân này thanh âm ưu nhã, mỗi động tác giơ tay hay nhấc chân đều toát ra khí chất ôn hòa. Hắn mỉm cười, một tay vươn ra, nhàn nhạt nói. Ta nghĩ ngài nhất định là tiểu lôi các hạ rồi. Tiểu lôi nhất thời khẩn trương. Hắn từ đối phương cảm thấy, hắn nhìn như tươi cười như hòa, nhưng lại người thấy một chút khí tức nguy hiểm. Chính tại lúc này trong đám đông, đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Tiểu lôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đồ quay, mơ hồ có một nhân ảnh đang đứng. Bóng người đó đang đứng trên chiếc lồng treo lơ lửng của Bảo Nhi và Lâm Sang Sang. Bằng vào ánh mắt, tiểu lôi có thể mơ hồ nhìn thấy một tên tóc đỏ, mặc một bộ áo da ôm sát người. Trên áo đeo hai thanh trụy thủ, người đó mang mặt nạ màu bạc. Hắn cúi người, một tay nắm lấy cửa lồng giật mạnh ra, lập tức giữa không trung truyền đến tiếng thét chói tai của Lâm Sang Sang. Tiểu lôi biến sắc, quay đầu nhìn nam nhân tên gọi là Michael, trầm giọng nói: các người là ai? Michael cười nhàn nhạt, động tác của hắn đích thực ưu nhã, nhưng ánh mắt lại như bao phủ tiểu lôi. Tiểu lôi cảm giác ánh mắt nhu hòa của hắn chiếu lên mặt như một lưỡi dao. Tiểu lôi tiên sinh, thịnh người không nên khinh động vọng động. Chúng ta cũng không có ý làm hại ai. Còn về thân phận của chúng ta, kẻ hẹn này là Michael, một trong những thánh kỵ sĩ thủ hộ của Vatican. Kết thúc phần 13 của bộ truyện Chỉ tồn vô lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.